Chương 461, Tử Phủ tính kế không thể. Úc Mộ Tiên lắc đầu đáp, Tiêu Sơ Đình giỏi tính toán nhất, tiên cơ kia của hắn lại quỷ dị vô cùng, ta không muốn chống lại người này, phiền phức do nâng đỡ Úc gia mang đến sẽ hơn lợi ích nhiều, đây là điều mà trí giả không làm được. Đường sư huynh bừng tỉnh đại ngộ, nhấp một ngụm linh trà, dò hỏi, vẫn là sư đệ nghĩ chu đáo, muốn làm như thế nào, cứ việc phân phó, sư huynh mặc dù không có tu vi gì tốt, nhưng nhân mạch lại có chút. Úc Mộ Tiên suy nghĩ vài hơi thở rồi đáp, cách cục trên hồ không thể thay đổi, đây là kết quả của nhiều bên thỏa hiệp, mệnh số mà nộ ma ha muốn lấy càng ngày càng gần, ánh mắt của một đám tử phủ đều nhìn chằm chằm, chúng ta không nên có động tác. Đợi đến khi Lý Thông Nhai qua sông, đại sự của một đám tử phủ làm thỏa đáng, ta lại đem chuyện trên hồ ổn định một chút, không cần có biến động lớn. Đường sư huynh trầm mặc một hơi, đáp, ý của sư đệ là, lúc này nên án binh bất động. Không sai, Úc Mộ Tiên chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, hiện giờ Giang Nam nhìn qua sáng tỏ, kỳ thực mạch nước ngầm moi bắt đầu khởi động, phía Bắc là Ma Ha chuyển thế, phía Nam là Vu Đạo luyện phù, trúc cơ tuy tôn quý, nhưng ở trong sóng to gió lớn này lại chỉ có thể coi là một quân cờ nhỏ, chúng ta chỉ có ẩn mình đi, yên lặng chờ đợi. Đường sư huynh thở dài, nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói, chỉ tiếc Úc Ngọc Phong tu thành Ngọc Định Tướng, xung đột với vị kiếm tiên kia, nếu người này không chết. Còn có thể có chút tác dụng. Chính hắn muốn chết. Thần sắc Úc Mộ Tiên rốt cuộc cũng có biến hóa, có chút tức giận nói, Thượng Nguyên Chân Nhân yêu cầu Ngọc Chân Lục Cửu Hợp hư tính, ta vừa vào tông nghe ngóng được tin tức này liền đặc biệt thông tri cho hắn, hắn vẫn ông may mắn, vụng trộm làm huyết tế gì đó ở Úc gia, kết quả là chuyện bại lộ, nếu không phải ta nhanh chóng gạt đi, còn bị hắn liên lụy. Dù sao cũng là chuyện nhân chi thường tình. Đường sư huynh thở dài một tiếng. Đám người Lý Uyên Giao lẳng lặng quỳ gối trước động phủ cửa đá, chờ một lát, một nam tử mặt trầm như nước đi ra, hai vai rộng thùng thình, phía sau lưng đeo một kiếm, nhìn qua chừng 60 tuổi, cất bước đi ra động phủ, một đám vãn bối Lý gia đều cung kính nói, bái kiến lão tổ. Từng, Lý Thông Nhai lên tiếng, trong tay cầm hai phong thư, nhìn xuống Lý Uyên Giao, ấm giọng nói, không tệ, đã là luyện khí tầng 4. Bản thân thiên phú Lý Uyên Giao cũng không tệ. Trong cơ thể có cương khí thời thời khắc khắc đều tăng lên, Lý Thanh Hồng đang bế quan đột phá tầng 3, hắn vậy mà đã đột phá tầng 4, lập tức chỉ hơi gật đầu, cung kính nói, toàn dựa vào lực cương khí. Lý Thông Nhai ngồi xuống trên bàn ngọc trong động phủ, từ trong tay áo lấy ra hai lá thư nhỏ, một lá trong đó chính là Lý Uyên Giao viết, nói là chuyện Úc Mộ Tiên, hai người đều biết, liền lướt qua không nhìn, một phong thư khác thì từ Quan Vân Phong mà đến, cung bẩm trọng phụ, lĩnh đệ đi về phía Bắc 3 tháng. Đến nay chưa về, Ngọc Phù sáng ngời vô sự. Huyền Lĩnh Thúc, mất tích, Lý Thông Nhai chậm rãi gật đầu, giống như tuyệt không bất ngờ, chỉ nhìn chằm chằm Lý Uyên Giao, thấp giọng nói, không sai, ngươi thấy thế nào? Lý Uyên Giao hơi dừng lại một chút, trong lòng suy nghĩ, cắn răng, trầm giọng nói, Tam Thúc mất tích, không biết an nguy, Giao Nhi vốn không nên nói những lời này, nhưng nói thật lòng. Trong đó chỉ sợ có bẫy. Ồ! Lý Thông Nhai gật gật đầu, giống như người mất tích không phải con ruột của mình, vững vàng nói, vì sao? Lý Uyên Giao chắp tay, đáp, Huyền Lĩnh Thúc luôn luôn ổn trọng, không có chuyện đi mấy tháng không về, ngay cả một tin tức cũng không có. Nếu đã lâu không có tin tức, lại hết lần này tới lần khác Ngọc Phù không thấy ảm đạm vỡ vụn, chắc là bị cố ý vây khốn. Chỉ sợ ý của túy ông không ở trong rượu, là muốn điều hổ ly sơn hoặc là dẫn xà xuất động. Không phải nhằm vào lão tổ thì chính là nhằm vào Lê Kính Sơn. Lý Thông Nhai tán thưởng gật gật đầu, ấm giọng nói, nếu ta tiếp tục ở trên núi này, không tiến lên phương Bắc, không qua mấy tháng sẽ có người lấy thư tín Huyền Lĩnh để tới cầu cứu, bức ta tiến đến. Lý Uyên Giao khàn giọng nói, nếu lão tổ vẫn không đi thì sao? Vậy thì sẽ đưa đầu của hắn lên. Lý Thông Nhai lắc đầu, cười nói, có người ham số mệnh của ta nhiều năm, ta đã giao thủ với bọn họ nhiều lần. Bây giờ đã đến con đường cuối cùng, nếu như theo mệnh lệnh, cũng chỉ hai người phụ tử chúng ta chết, nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tham sống sợ chết, thì không chỉ có vậy. Thì ra là đại nhân vật tử phủ Ma Ha. Lý Uyên Giao ý vị không rõ lẩm bẩm một câu, có chút không cam lòng nói, ta chỉ không hiểu, vì sao lại muốn hại lão tổ, lúc đầu lão phu cũng không hiểu, cho rằng là vị tử phủ nào muốn dùng tiên cơ của ta. Lý Thông Nhai khẽ cười một tiếng. Nhìn chằm chằm vào mắt Lý Uyên Giao, nghiêm mặt nói, sau đó Mộ Dung Hạ đến, Minh Tuệ ra tay ngăn cản ta, trong trong lúc mơ hồ để lộ tin tức, ta hỏi nhiều mặt, lúc này mới hiểu được. Muốn lấy tính mạng của ta không phải Tử Phủ, mà là Ma Ha. Lý Uyên Giao chau mày, trong lòng đau khổ khó tả, vuốt ve Giao Bàn Doanh bên hông, trầm giọng nói, nhưng Ma Ha lại không cần tiên cơ, hại lão tổ lại có ích lợi gì. Lý Thông Nhai gỡ thanh thước kiếm xuống, cởi bỏ tầng tầng vải bọc, cong ngón tay búng ra, trường kiếm kia bắn ra kiếm khí, xanh trắng sáng long lanh, kiếm quang chiếu sáng đôi mắt sáng ngời của hắn, nhướng mày, khí chất vốn trầm ổn đại biến, lộ ra vẻ hiểm ác như xà dao. Lý Thông Nhai ôn nhu nhìn chằm chằm thanh tiên kiếm trúc cơ đỉnh phong này, ôn thanh nói, tiên tu thực khí, thích tu thực mệnh, Ma Ha tham khảo mệnh số từ Trọng Hải Kình Giao của ta. Chương 462, xuất động mệnh số. Lý Uyên Giao lẩm bẩm tự nói, Lý Thông Nhai thu kiếm vào vỏ, lần đầu hắn đeo thanh xích kiếm bên hông, nghiêm mặt nói, Uyên Giao, sau này gia tộc còn phải nhờ ngươi chăm sóc nhiều hơn, nếu ta một đi không trở lại, cần ngươi ngoan ngoãn một đoạn thời gian, có Tiêu gia làm chỗ dựa, cùng lắm các Kỳ Trung Sơn và Ngọc Đình Sơn, không ảnh hưởng toàn cục. Lý Uyên Giao chỉ cảm thấy sắc trời âm trầm, có cảm giác long trời lỡ đất, nói với giọng đắng chát, lão tổ. Trong tộc, không thể không có ngài. Lý Thông Nhai chậm rãi lắc đầu, ấm giọng nói, hơn phân nửa tính mạng của Huyền Lĩnh khó bảo toàn, Huyền Phong ở Nam Cương cũng khó có thể trở về, để phụ thân ngươi quản phường thị này, chớ có làm điều gì nóng nảy. Khắc khắc khắc, Nguyên Tu, Nguyên Bình đều là hài tử có thể quản gia, ngươi còn phải cẩn thận chút. Thanh Hồng bế quan chưa ra, không cần mời nàng đến, nàng làm việc quá vội vàng, một lòng cầu tiên, có thể vì cầu tiên làm hại, mong rằng nàng thận trọng làm việc. Thấy Lý Uyên Giao nghe cẩn thận, Lý Thông Nhai gật đầu dặn dò, việc này lắng lại, hẳn là có không ít ngày tháng sống yên biển lặng. Lúc trước lão tổ Úc gia bị giết, phường thị bị phá diệt, Úc Mộ Tiên ở trong tông có rất nhiều người, khoanh tay đứng nhìn không nói, ngay cả một câu cũng không nói, xem ra không phải là người yêu quý tông tộc, sẽ không đi đắc tội Tiêu gia, không cần lo lắng. Vâng. Giao Nhi nhớ kỹ, Lý Uyên Giao ánh mắt nhấp nháy, vội vàng hỏi. Xin hỏi lão tổ, Thanh Trì Tông như thế nào? Nhắc tới cái tên này, thần sắc Lý Thông Nhai phức tạp, nhẹ giọng nói, Thanh Trì Tông chiếm cứ Giang Nam mấy trăm năm, bối cảnh sâu hơn, ràng buộc lợi ích, trấn áp đồ sát xe nhẹ quen đường cũ, không phải một đời có thể địch. Viên Hộ Viễn nói không sai, phải bò lên trên bàn ăn của Thanh Trì, mà không phải rơi vào trong bát của Thanh Trì, chỉ là ta đời này cùng Thanh Trì huyết hải thâm cừu, đã không cách nào cùng bọn hắn thỏa hiệp, đợi ta đi. Về sau ngươi nên đưa con em nhập tông, cho dù là làm chó săn cho người, làm tư lương cho người, trong nhà mới có cơ hội xuất đầu. Lý Uyên Giao nghe vậy rơi lệ, yên lặng gật đầu, Lý Thông Nhai kéo tay hắn, tóc xám trắng nhẹ nhàng phất động trong gió, lão nhân mở miệng nói, chỉ ghi nhớ việc chớ huyết tế, chớ có lục dân, chớ có ác dục lộng tà. Lý Uyên Bình ở một bên đã hai mắt đỏ bừng, không thể tự kiềm chế, Lý Thông Nhai nắm lấy cánh tay gầy yếu của hắn, trong tay hiện ra pháp quang. Đem dấu vết tím xanh trên cánh tay hắn xóa đi, có chút ấy nấy nói, nếu như nhà ta có bảo dược thượng hạng đền bù căn cốt gì đó, thì không cần phải chọc đến ngươi thống khổ như vậy. Ô, Lý Uyên Bình nhất thời kiềm chế không được, khàn khàn khóc lóc kể lể, Lý Uyên Giao cũng cắn răng mím môi, nhìn nước mắt đứng đấy, Lý Thông Nhai nhìn chằm chằm vào ánh mắt của y, nhẹ giọng nói, nếu Uyên Vân không nên thân, không cần để ý hắn, nếu là dám làm ra chuyện tà đạo giết người huyết tế cầu khiếu. Nên giết liền giết. Lý Uyên Giao gật đầu, trên trán hiện lên một tia hiểu rõ, vị thúc công này của mình chưa bao giờ xuống núi, nhưng chuyện dưới núi lại không có chuyện gì hắn không rõ ràng. Lý Uyên Bình thu liễm tiếng khóc, ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt bởi vì kích động mà dâng lên một tia đỏ ửng, trịnh trọng nói, thúc công yên tâm, chỉ cần ta cùng với Giao ca ở đây, trong nhà không có chuyện gì xảy ra. Lý Thông Nhai tán thưởng gật gật đầu, đứng dậy, cất bước, cao giọng cười. Cũng đừng quá mức bi quan, tuy rằng lần này ta đi hung hiểm, nhưng cũng có cơ hội sống sót. Lý Thông Nhai lấy ra một hộp ngọc màu xanh nhạt, trịnh trọng giao cho Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao hai tay nhận lấy, liền thấy Lý Thông Nhai dặn dò, đây là truyền thừa của kiếm tiên, gọi là Nguyệt Cương Kiếm Điển, kiếm pháp ngũ phẩm. Truyền thừa của kiếm tiên. Hai huynh đệ đều cả kinh, Lý Uyên Giao càng là chân mềm nhũn, hai tay run rẩy bưng hộp ngọc kia, cung kính cúi đầu. Trầm giọng nói, Uyên Giao nhận lệnh, Lý Uyên Giao hiểu được, Lý Thông Nhai đem truyền thừa này giao vào trong tay mình, chính là đem trọng trách của Lý Gia mang tới, lập tức thấp thỏm lo âu, liền thấy Lý Thông Nhai chỉ vào hộp ngọc kia, cong ngón tay búng ra, lấy ra hai cái ngọc giản, một cái màu tím nhạt, một cái màu trắng tinh khiết, mở miệng nói, màu tím nhạt này chính là Nguyệt Cương kiếm điển, màu trắng thuần là tích lũy 60 năm kiếm đạo của ta, đặt cho kiếm điển là giáp tử kiếm điển chân giải, ngươi cất đi, không cần mang ra khỏi núi. Lý Uyên Giao liên tục gật đầu, Lý Thông Nhai tiếp tục nói, hộc ngọc này cũng là vật phi phàm, bên trong có không gian, có thể nạp bảo vật tử phủ. Vì vậy cũng không nói nhiều, lấy phần lớn vật phẩm trong túi trữ vật bên hông ra ngoài, chỉ để lại mấy phần đan dược chữa thương hồi khí, gật đầu nói, ta đi trước đây. Lý Uyên Giao hai huynh đệ vội vàng đứng dậy, cùng nhau bái lạy, cung kính nói, cung tiễn lão tổ. Một trận gió mát thổi qua, hai huynh đệ đứng thẳng thắt lưng, trong viện đã không còn bóng dáng Lý Thông Nhai, Lý Uyên Giao vội vàng cẩn thận thu hồi vật phẩm trên bàn, lau khóe mắt, vội vàng đi trở về trước án, cầm bút lên, trầm giọng nói, nhanh chóng viết thư thông báo cho phụ thân. Nếu lão tổ xảy ra chuyện, nhà ta ở trong phường thì còn phải khiêm tốn một chút. Chương 463, xuất động hai trên đỉnh Lê Kính, hai huynh đệ đang bàn bạc an bài, Lý Thông Nhai cưỡi gió từ đỉnh núi mà xuống, nhưng không lập tức ngự phong rời đi. Lý Thông Nhai ẩn nấp thân hình, đi xuống 10 bậc, đi đến mộ địa trong núi, khắp nơi đã tràn đầy sương sớm, rêu xanh xanh biếc trên đá, sương mù tràn ngập, có chút mê người. Hắn lau chùi tấm bia của mấy huynh đệ một lần, lúc này mới lấy ra một khối đá xanh, lấy chỉ làm kiếm, trong mấy hơi thở liền cắt ra một tấm bia đá xanh, Lý Thông Nhai đem tấm bia đá này an trí ở chỗ trống, giữa ngón tay phun ra kiếm quang, nhẹ nhàng phát họa ở trên tấm bia đá, sửa chữa hoa văn. Bia của mấy huynh đệ đều là Lý Thông Nhai dựng lên, Lý Thông Nhai vốn định khắc cả tên bản thân mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng khoát tay phóng kiếm quang này ra, tự giễu nói, lập bia cho mình cũng coi như là chuyện xui xẻo, vẫn nên để lại cho hậu nhân bình luận đi. Vì thế cưỡi gió mà lên, phiêu phiêu diêu diêu hướng phương bắc bay đi. Bên bờ sông lớn, lão giả cầm theo một tấm lưới rối loạn, im lặng ngồi trên tảng đá lớn để gỡ tấm lưới ra. Lý Huyền Lĩnh đã đi về hướng bắc mấy ngày, lão cũng không sợ Lý Huyền Lĩnh vụng trộm lẫn trốn, chỉ yên lặng kéo tấm lưới đánh cá của lão bên bờ. Xà Giao xuất động. Bên dưới lại có một người chậm rãi đi tới, thân mang áo đây, trên vai khiêng một cần câu màu bạch ngọc, dừng lại bên cạnh ông lão, ấm giọng nói, tư tiền bối, chúng ta cũng nên tiến lên. Ông lão chỉ nhìn hắn, không trả lời, ngược lại cười nói, Trường Vân Ám, Tiêu Hàm Ưu lại tính toán rất tốt, đã sớm chuẩn bị cho ngươi, ngay cả thời gian đều vừa vặn, khiến người ta không thể không thán phục. Tiêu Sơ Đình nhìn hắn một cái thật sâu, im lặng không nói, chỉ ngồi xuống chờ. Lão ông kia thở dài nói, nếu không phải Tiêu Hàm Ưu bị Trì Úy làm hại, ngược lại cũng là hạt giống kim đan. Tiền bối nói đùa, nghe xong lời này, Tiêu Sơ Đình rốt cục mở miệng, nhẹ giọng nói, nghe nói Quý Tông xuất hiện một cái kim tiêu động, ngược lại là hiếm, sao lại nhớ tới đạo thống nhiễm chỉ Trung Nguyên kia? Không có chuyện gì, một con cháu khác họ. Tư họ Tử Phủ lắc đầu, điềm nhiên như không có việc gì nói, trong tông chỉ có một tiểu gia hỏa tu thành mà thôi. Đạo sâm kim tiêu đều thất truyền, thành cũng chỉ là Tử Phủ sơ kỳ đứt đoạn đạo đồ, đạo hữu không cần để ý. Không bao lâu sau, bên bờ toát ra từng đạo ánh sáng, chư Tử Phủ lần lượt hiện thân, hoặc phong độ nhẹ nhàng, tiên khí lẫm liệt, ánh mắt sắc bén, pháp quan dập dờn, tổng cộng rơi xuống 7 đạo ánh sáng, lão ông kia mới loạn choạng đứng lên, nhẹ giọng nói, nếu chư vị đều đã đến đông đủ, chúng ta cùng nhau đi thôi. Gió đêm quanh quẩn trong sân, khắp nơi lá cỏ phiêu linh. Ánh nến mờ nhạt rõ ràng đã tắt, trong sân có một nữ tử trung niên đang ngồi, dung mạo không tính là xuất chúng, nhưng lại có chút hương vị hào phóng, đang dựa vào một bên bàn đá. Người hầu ở dưới khom lưng uống gối, nơm nớp lo sợ nói, chúng ta đã hỏi công tử, nói là khí hậu Đông Sơn việc hợp lòng người, không muốn trở về. Lưu Uyển Dung bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, ấm giọng nói, ta còn không hiểu hắn sao, đơn giản là ở Đông Sơn việc tìm vu thuật, muốn mở linh khiếu. Chỉ là phụ thân hắn thật lâu chưa về, ta cũng không nói được hắn. Lý Huyền Lĩnh chỉ có một vợ, chưa từng nạp thiếp. Nàng sinh hạ hai đứa con cho Lý Huyền Lĩnh, tính cách hai đứa nhỏ hoàn toàn khác biệt. Trưởng tỷ Lý Thanh Hồng tươi đẹp nhiệt huyết, hiện giờ đã luyện khí tầng 3, thứ tử Lý Uyên Vân lại thân không linh khiếu, bừa bãi vô danh, hiện giờ càng ngày càng âm trầm. Lý Uyên Vân biến hóa thế nào thì Lưu Uyển Dung nhìn ở trong lòng, lo lắng không thôi. Nói chuyện với Lý Huyền Lĩnh nhiều lần, mỗi lần Lý Huyền Lĩnh nói tới con trai trưởng này, luôn muốn tùy hắn, chỉ cần không hại người là được. Nàng vốn là một cô gái nhạy bén, không hiểu sao cảm nhận được một loại cảm giác áy náy từ trên người phu quân, luôn khoan dung với Lý Uyên Vân nhiều hơn, để nàng không biết phải làm sao. Thậm chí năm đó nàng ôm Uyên Vân lên núi, ngoại trừ Lý Thông Nhai uy thế quá mức khiến nàng run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu, mấy người chữ Lóc Huyền còn lại, bất luận là Lý Huyền Phong hay Lý Huyền Tuyên, luôn luôn đối với Lý Uyên Vân tốt đến lạ thường. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Lưu Uyển Dung lắc đầu, xua tan ý nghĩ này, trầm giọng nói, bên trong phường thị nói thế nào? Hồi phu nhân, tin tức trong phường thị đã truyền về, đến nay, vẫn không có tin tức của Tam Lão Gia. Chương 464, gặp lại Pháp Tuệ. Lưu Uyển Dung hiện giờ cũng gần 40 tuổi, thiên phú của nàng không cao, hiện giờ tu vi thai tức tầng 3 không theo kịp bước chân trượng phu, lại bởi vì dòng họ mẫn cảm không dám cầm quyền, luôn luôn khiêm tốn, nhưng hôm nay Lý Huyền Lĩnh đã 3 tháng chưa về. Lưu Uyển Dung rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. Nàng nắm thật chặt chén ngọc trong tay, trên trán tràn đầy sầu lo, trầm giọng nói, 3 tháng không có tin tức gì, phu quân từ trước đến nay luôn cẩn thận, tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Trên núi trả lời làm sao? Người hầu kia quỳ xuống bịch một tiếng, thấp giọng nói, bẩm phu nhân, Lê Kính Sơn đã phong tỏa trên dưới, bọn ta thấp cổ bé họng, không thể gặp công tử. Trong lòng Lưu Uyển Dung lập tức nhảy ra một nhịp, dâng lên cảm giác bất an nồng đậm, vội vàng mang bút mực tới, chấp bút viết nhanh, lẩm bẩm nói, không được, việc này tất có vấn đề, phải hỏi Thanh Hồng. Lý Huyền Lĩnh lại lần nữa vượt sông, đi xuyên qua biển mây một hồi, bắt mấy người hỏi đường, xác định phương hướng Lạc Hà Sơn rồi cưỡi gió bay đi, thỉnh thoảng lại hạ xuống đi bộ, dọc theo đường gió êm sóng lặng. Con đường này là đi dọc theo cảnh nội từ quốc, xung quanh vẫn là đạo quan chiếm đa số. Lý Huyền Lĩnh nhìn phương hướng, quanh đi quẩn lại, không ngờ đã đến gần biên giới Yến Sơn, hôm nay nơi này là giao giới giữa Tu Việt Tông và Thang Kim Môn, năm đó đất hoang mọc lên mầm cây xanh rì, trong mưa bụi mịt mù, trên đường cũng có người qua lại, có chút náo nhiệt. Tu Việt Tông dù sao cũng là tông môn làm việc đoan chính, thật là khó được, Tu Việt Tông là một tông môn có lý niệm lánh đời thành tiên hiếm hoi trong tam tông thất môn, đệ tử phần lớn đều tu hành trên núi, không thường xuyên hành tẩu thế gian, cho nên không có tu sĩ mang đại danh nào. Trừ người được vinh danh là đệ nhất dưới Kim Đan Thượng Nguyên Chân Nhân, nhân vật còn lại của Tu Việt Tông dĩ nhiên vô danh, không muốn người khác biết đến. Biên giới Yến Sơn, hình như có một đạo quan năm đó bị yêu vật bức bách, không thể không thu thập đồng nam đồng nữ để yêu vật kia ăn, không biết bây giờ thế nào rồi. Dưới sự cai trị của Tu Việt Tông, hạ lệnh cấm các đạo thống công phạt lẫn nhau, đạo quán trên đỉnh núi tuy rằng gặp âm mưu hãm hại, tuyệt hộ giá họa, so với những nơi còn lại đã được xem là ôn hòa hơn nhiều. Lý Huyền Lĩnh đi dạo một vòng ở đây, nhìn sơn vụ tràn ngập, mưa phùn lất phất, nhớ tới đạo quan năm đó lúc đến đây trừ yêu đã từng thấy, trong lòng thầm nghĩ, tử phủ kia muốn ta đi Lạc Hà Sơn, nhưng cũng không cho thời gian. Tuy Lý Huyền Lĩnh hắn không phải hạng người ham sống sợ chết, đã sớm tiếp nhận sự sắp xếp này, nhưng cũng muốn sống lâu thêm vài ngày, muốn nhìn thiên địa nhân gian này một chút, trước mắt thầm nghĩ, một đường cưỡi gió tới đây. Pháp lực cũng có chút hao tổn, không bằng nhìn miếu nhỏ này một cái, nghỉ chân một chút, lại đi về phía bắc. Vì thế cưỡi gió rơi xuống, thế đạo hiện giờ thái bình, tiểu điện năm đó có ảo trận che giấu vững chắc, bây giờ đã hiển lộ ra, tượng đá hai bên uy nghiêm, nước mưa từ gương mặt tượng đá không ngừng rơi xuống. Lý Huyền Lĩnh bấm pháp thuật, nhẹ nhàng gõ cửa gỗ màu đỏ xám dán bùa đào hai cái, cười nói, tán tu sơn giả đến bái phỏng, kính xin quan chủ mở cửa. Lý Huyền Lĩnh kêu hai tiếng nhưng không ai trả lời, trong lòng hơi kinh hãi, do dự giơ tay lên, cánh cửa màu đỏ xám lại từ từ mở ra, cạch cửa điện không gió mà bay, chậm rãi mở ra, gió sớm mang theo nước mưa mát trót vào trong điện, Lý Huyền Lĩnh yên lặng ngừng chân, ngơ ngác nhìn cảnh sắc trong điện. Ngoài viện mưa phùn bay xào xạc, trong điện là một mảng lờ mờ, ánh nến hơi vàng, mùi hương pha lẫn với mùi máu tanh phả vào mặt khiến người khó chịu. Máu màu đen chảy xuôi trên mặt đất. Phản xạ ra từng điểm kim quang. Tượng đá phía trên vẫn còn trang nghiêm, phía dưới lại ngổn ngang một mảnh thi cốt. Một thi thể không đầu của lão đạo sĩ quỳ gối trước điện, tóc hoa râm tán loạn trên đất, nhẹ nhàng phiêu động theo gió. Bồ đoàn ở chính giữa đã bị thi thể của một đám đạo sĩ bao trùm, tầng tầng lớp lớp, hài cốt ngổn ngang dựng lên cao cao, con mắt trợn tròn, nhưng một chút oán khí cũng không có, ngược lại có loại hương vị an tường an nhàn. Trên đống thi thể, một hòa thượng đang ngồi xếp bằng ở trần, cơ bắp toàn thân nổi lên đỏ thẫm, đường cong rõ ràng, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt trầm tư, giữa lông mày hiện ra một ấn ký màu vàng kim, lấp lóe không ngừng. Đầy đất, máu thịt bao trùm lên phù văn sơn kim, máu tươi nhỏ xuống từ trên tấm lụa đỏ bừng, phát ra tiếng tí tách, rơi vào đường cong cơ bắp gần như hoàn mỹ của hòa thượng, hắn ta không hề cảm giác được, vẫn không nhúc nhích. Pháp Tuệ, người này chính là tăng lữ hơn 10 ngày trước Lý Huyền Lĩnh gặp được ở nước Triệu, vô duyên vô cớ xông lên dây dưa với Lý Huyền Lĩnh. Hiện giờ một thân huyết khí trùng thiên, khí tức phập phồng bất định, khoanh chân ngồi trên núi thi thể, người đầy máu tươi. Lỗ tai Pháp Tuệ giật giật, trên mặt cương nghị tràn đầy vết máu khô cạn, mí mắt nhúc nhích hai lần, chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi là một mảnh kim hồng, tràn đầy lửa giận nóng bỏng, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lý Huyền Lĩnh phía dưới. Nhiệt xúc xà giao, ta đã chờ ngươi từ lâu rồi. Chương 465, cố gắng một nén hương Pháp Tuệ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lý Huyền Lĩnh, rồi há miệng ra, hàm răng trắng tinh sắc bén, máu chảy ra từ những nội tạng treo trên người, hắn cười lạnh nói, nghiệt súc, ta đuổi theo ngươi một đường, dần dần tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, liền biết tương lai ngươi tới đạo quan nhỏ này, bản tôn đã sớm chờ. Nghiệt súc, Lý Huyền Lĩnh bị tử phủ bức tới phương Bắc, trong lòng vốn đang kìm nén cục tức. Bây giờ bị hòa thượng này cả kinh quát lớn, cảm xúc không cam lòng và tiếc nuối đã dâng lên trong lòng, tất cả hóa thành lửa giận phun trào, thiêu đốt trong tim phổi, hung ác nói, con mẹ nó, ngươi miệng nói ra tên nghiệt súc, mở miệng ra là tội nghiệt, nhìn thi cốt dưới chân ngươi, lau máu thịt trên người ngươi, mở mắt chó của ngươi ra nhìn xem, ai mới là nghiệt súc. Ha ha ha ha ha, Pháp Tuệ giận quá hóa cười, trên người hiện ra những đường vân màu vàng phức tạp, hai tay hợp lại. Máu thịt trên mặt đất hòa tan hết như nến đỏ, hóa thành từng làn sương mỏng màu vàng nhạt tràn ngập trong viện. Ngươi vốn là con rắn đen ta bắt được bằng tay trái, ngươi không phải nghiệt súc thì ai là nghiệt súc? Không ngờ ngươi lại trốn đi phương Nam mấy chục năm, làm mưa làm gió. Bây giờ ta sẽ quy về vị trí ma ha, ngươi cũng nên thành tựu với ta. Hắn còn chưa dứt lời, thân hình đã bay ra như đạn pháo, vung quyền đánh lên mặt Lý Huyền Lĩnh. Lý Huyền Lĩnh đặt tay trái trên thân kiếm. Nguyệt khuyết kiếm đã sớm tích tụ đã lâu, thình lình rút kiếm ra, mang theo một đạo kiếm quang màu trắng tinh, chiếu vào trong điện sáng ngời. Keng. Pháp Tuệ tay không tất sắc, bàn tay tỏa ra kim quang, mạnh mẽ cản lại đạo kiếm quang tích góp đã lâu này. Năm ngón tay hắn hợp lại bóp nát nó ra, con ngươi không giống người kia đang lập loài kim quang, mặc cho Lý Huyền Lĩnh kéo dài khoảng cách, cười nói, về phần những đạo sĩ trong đạo quan này. Có thể bị ta giết chết. Đã nói lên những người này tội ác ngập trời. Ngươi! Lý Huyền Lĩnh bị lời nói của hắn làm cho nghẹn họng, cười khinh miệt, hoàn toàn coi lời nói của hắn như gió thoảng bên tai, nhưng Pháp Tuệ lại nhướng mày, cả giận nói, không tin, cánh tay to lớn của hắn chậm rãi nâng lên, kim vụ trên mặt đất bị hắn dẫn dắt, nhào nhào nổi lên như xà dao, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo kim quang, trong đó hiện ra đủ loại hình ảnh, có lang yêu trúc cơ cưỡi gió mà đến, sương đen tràn ngập. Yêu khí ngút trời. Lang yêu ăn quán chủ đạo quan, ép buộc lão đạo sĩ thu thập hài nhi làm thức ăn. Đủ loại cảnh tượng trong đó là, tiếng hài nhi khóc lóc, đạo sĩ khóc lóc thảm thiết, đồng thời nổi lên. Lý Huyền Lĩnh vốn biết những đạo sĩ này làm không sạch sẽ, nhưng hắn biết tình huống trong đó, không đến mức bị hù dọa, cười lạnh nói, cướp trẻ nhỏ chính là bất đắc dĩ, nếu không làm được việc này, lang yêu lập tức nuốt tất cả dân chúng dưới núi mà đi, cân nhắc lợi hại trong đó. Ai nặng ai nhẹ, há có thể kết luận? Há có thể kết luận, đỉnh đạo quán bị đánh ra một lỗ thủng, mưa bụi rơi xuống, ánh nắng mờ tối xuyên qua khe mây dày đặc đánh vào gò má của Pháp Tuệ, chiếu cho nửa khuôn mặt hắn một mảnh tái nhợt, hai mắt Pháp Tuệ kim sắc trực trở, thanh âm nghiêm túc, làm ác chính là làm ác thì chịu tội, có nỗi khổ gì? Người trong thiên hạ ai không có nỗi khổ? Nỗi khổ không phải là lý do của ác, giết đám đồ vật này không quá đáng. Đợi ta giết hết kẻ làm ác, tự nhiên trời đất sẽ sáng, dứt lời hắn bay lên người, giữa hai chưởng đã có kim quang lóng lánh, Lý Huyền Lĩnh nhất thời nghẹn lời, kim quang trong đạo quan lại càng thêm nồng đậm. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, trong lòng có một cổ tức giận tả xung hữu đột quấy nhiễu khiến hắn cực độ phiền muộn. Cầm kiếm giao thủ với Pháp Tuệ, chấn động khiến lòng bàn tay đau đớn, tiếng thối lưỡng nan. Này! Quyền phong của Pháp Tuệ thế lớn lực mạnh. Từng quyền đánh ra càng hung mãnh, làm sao còn giống một tăng lữ không có pháp thuật. Trong lòng Lý Huyền Lĩnh lập tức càng thêm tuyệt vọng, thầm nghĩ, chắc hẳn chính là muốn ta chết ở trong tay hắn thành tựu người này, cái gì mà ma ha chuyển thế, ta chết không ảnh hưởng toàn cục, Lý gia còn phải dựa vào phụ thân để bước tiếp. Đúng vào lúc này, Huyền Châu phù chủng trong Thăng Dương phủ thình lình khẽ động, hiện ra từng đạo khí lưu thanh lương, xoay quanh trong đầu hắn. Hắn cảm thấy giống như ở trời nóng mà được ăn một khối băng tuyết lớn, thần thanh mục quang, thủ thế vốn liên tiếp bại lui cũng ổn định lại, trong lòng Lý Huyền Lĩnh đại động, chỉ nghe bên tai vang lên một thanh âm ôn hòa bình tĩnh. Tĩnh thủ tâm thần, kiên trì thời gian một nén hương. Lý Huyền Lĩnh sao còn không biết các loại dị tượng vừa rồi đều là thuộc pháp tuệ, khó lòng phòng bị, thực sự quá mức quỷ dị, là có người ra tay xua tan pháp thuật của pháp tuệ, trong lòng lập tức vừa mừng vừa nghi, âm thầm nói, là ai? Tiêu Sơ Đình. Nhưng lại không quá giống. Chương 466, tranh đấu với tử phủ dưới sương mù u ám trầm thấp, trong núi một mảnh tiêu điều, kiến trúc màu trắng như ánh trăng xen kẽ, trên bình đài cao nhất, gỗ rơi lộn xộn, rơi trên bàn như bạch ngọc. Mệnh số, Lục Giang Tiên ngồi trước bàn như bạch ngọc, trong tay nắm một sợi tơ màu trắng tinh tế mà tinh khiết, kéo dài tới hư không vô biên vô hạn, lung la lung lay, tay kia của hắn thì nắm một vần sáng màu bạc, di động trên dưới giống như sinh mệnh, có chút thần dị. Thì ra khi ta ban thưởng Trọng Hải Trường Kình, ma ha này đã khóa chặt Lý Thông Nhai từ xa ngàn dặm, bắt đầu bố cục. Nộ ma ha đã tu 9 đời, gom đủ các loại mệnh số, đời này là muốn giết Lý Thông Nhai để chứng đạo, chư tử phủ, các tử phủ, chư vị tử phủ, phía nam thậm chí Kim Đan cũng mưu tính lẫn nhau, lợi dụng thủ đoạn thần thông, muốn giữ Lý Thông Nhai lại, làm mồi nhử, muốn giết ma ha này. Lục Giang Tiên chậm rãi nhíu mày, có chút nghi hoặc. Cương khí và mệnh số có liên quan đến nhau, người người đều có cương khí khác biệt, là bởi vì cương khí đã đem mệnh số sinh ra, hay là số mệnh tạo ra cương khí? Nghĩ đến đây, Lục Giang Tiên hiểu ra trong giây lát, Lý Thông Nhai chính là mồi nhử, cũng không phải tế phẩm, nếu vận tác thỏa đáng, cũng không hẳn phải chết. Chỉ cần có thể kiên trì đến mức nộ ma ha hoàn toàn thức tỉnh trên người người pháp tuệ, chư tử phủ ra tay, liền có thể còn sống sót. Thực lực Lục Giang Tiên còn chưa khôi phục tới mức có thể đánh cờ với tử phủ ma ha thậm chí Kim Đan pháp tướng, nhưng muốn hắn ngồi trong kính chờ Lý Thông Nhai bị người khác đánh bạc làm mồi nhử thì quả thực biệt khuất, hắn vẫn cẩn thận như trước, nhưng cũng không phải tiểu bạch lúc trước. Mặc dù ta không ra tay, nhưng cũng không đến mức để mặc cho người khác định đoạt, hắn cẩn thận suy nghĩ, năm đó Minh Tuệ, thậm chí Liên Ma Ha ở trước pháp giáp đều không hề có lực hoàn thủ, có thể thấy được vị trí pháp giám cao tới mức tiên nhân. Chỉ cần việc này chưa từng dính đến tiên nhân, ta cũng có thể động tay động chân mà không bị phát hiện. Lục Giang Tiên thúc giục lực lượng thôi diễn năm đó lấy được từ trong tay Lưu Trường Điệt, ngân quan chợt co lại 1/3, chờ đợi một lát, ngưng tụ ra một chữ, cát. Không sai, vốn là một đám tử phủ ma ha mưu tính, chỉ là Lục Giang Tiên luôn cảm thấy tính toán sẽ càng thêm an tâm, sợi tơ trong tay nhẹ nhàng bắn ra, trở thành bạch quan lập lòe, hắn âm thầm vạch ra điểm mấu chốt cho mình. Chỉ thông qua Huyền Châu phụ chủng để làm môi giới, cứ như vậy, cho dù là những tử phủ kia đột nhiên nổi điên bắt Lý Huyền Lĩnh hoặc là Lý Thông Nhai cũng không phát hiện ra cái gì, gõ vỡ đầu cũng không phát hiện được. Huyền Châu phụ chủng chính là một trong những căn bản của pháp giám, chỉ sợ tiên nhân ở trước mặt cũng không phát hiện được, nếu không phải như thế, Lý Xích Kính Lý Thông Nhai năm đó từng ngày lắc lư trước tử phủ, đã sớm bị bắt lại. Suy xét mỗi một khâu một lần, Lục Giang Tiên xác định không sơ hở chút nào. Lúc này khóe miệng mới nhếch lên mỉm cười, thấp giọng nói, cứ cùng những người này chơi đùa một chút, coi như là tích lũy kinh nghiệm, ta hàng năm ăn dùng hương khói cúng bái của Lý gia, cũng ra một phần sức lực đi. Khi vừa hạ quyết tâm, Lục Giang Tiên nhẹ nhàng câu dẫn sợi dây trong hư không kia, phản xạ ra từng đạo bạch quang chói mắt, hắn lẩm bẩm nói, Lý Huyền Lĩnh đang ở Yến Sơn. Lý Thông Nhai thì đang trên đường tiến về phương Bắc, trong tay bấm pháp quyết. Lý Thông Nhai xa xôi ngoài ngàn dặm lập tức có hiểu ra, bất động thanh sắc thay đổi phương hướng, nhanh chóng đi về hướng Yến Sơn, Lục Giang Tiên yên lặng nhìn chăm chú đôi phụ tử này, trong lòng có chút phức tạp không hiểu. Lý Huyền Lĩnh đã là thân tất phải chết, chỉ có giết Lý Huyền Lĩnh thành tựu pháp sư, nộ ma ha mới có thể kết hợp với bộ thân thể pháp tuệ kia. Theo an bài của chư vị tử phủ, sau khi Lý Huyền Lĩnh chết hẳn còn có một đoạn thời gian pháp tuệ đi về hướng Bắc, lúc này sẽ để Lý Thông Nhai truy tìm. Nhưng mà thời gian kéo càng lâu, pháp tuệ và nộ ma ha kết hợp càng chặt chẽ, lúc đó hắn ra tay, khả năng sống sót của Lý Thông Nhai càng thấp, càng đi về Bắc cũng càng thoát ly tầm nhìn của ta. Tốt nhất là Lý Huyền Lĩnh có thể chống đỡ lâu hơn một chút, lúc pháp tuệ đột phá vừa vặn bị Lý Thông Nhai chặn ở Yến Sơn, hắn đang yên lặng trầm tư, trong hư không lại đột nhiên nhảy dựng, Lục Giang Tiên vội vàng xách tay, nhìn chằm chằm vào trong hư không. trong mắt phản chiếu ra lít nha lít nhít các loại sợi tơ, đan vào nhau, ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái, nhẹ giọng nói, tỉnh thủ tâm thần, kiên trì thời gian một nén hương. Nói xong toàn lực thôi động pháp lực, nhìn chăm chú từng đầu dây nhỏ trong hư không, yên lặng suy tính. Keng, Lý Huyền lĩnh rút kiếm ngăn cản thiết quyền pháp tuệ vung tới, phát ra tiếng chói tai do kim loại ma sát. Hắn lui về phía sau vài bước, kiếm khí bắn tung tóe đánh cho đại trụ vỡ nát trăm ngàn lỗ. Lý Huyền lĩnh đầu đầy mồ hôi, lục phủ ngũ tạng như có lửa đang thiêu đốt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Xì, xì. Máu tươi kia còn chưa rơi xuống đất, đã hóa thành một đoàn kim vụ, liên kết với kim vụ phiêu tán trong viện, dọc theo đường cong cánh tay của pháp tuệ, từng quyền đánh vào pháp thuẫn của Lý Huyền lĩnh. Chương 467, ngã xuống Lý Huyền lĩnh có khí lưu thanh lương kia hỗ trợ, trong đầu trở nên thanh minh, không còn bị pháp thuật của pháp tuệ mê hoặc nữa, lúc này chuẩn bị cưỡi gió bay lên, thầm nghĩ, tuy ta không thể chạy trốn, nhưng từ trên cao đánh xuống lại có thể kiên trì thêm một hồi. Ai ngờ sương mù màu vàng kim kia như giòi trong xương, nhào nhào bám vào pháp thuẫn của hắn, Lý Huyền lĩnh nhất thời chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, trên chân như rơi có vạn cân trầm thiết, chỉ bay lên được cách một thước đã không lên nổi nữa, pháp tuệ nhân cơ hội nhảy lên một cái, một chưởng đánh cho hắn rơi xuống. Bành, Lý Huyền lĩnh mặt xám mày cho đập vào trong tường điện, pháp tuệ cười ha ha, nhẹ nhàng tiến lên, cười nói, đợi ta đánh chết ngươi, liền đột phá pháp sư. Lại tìm phụ thân của Trọng Hải Kình giao ngươi, cùng nhau đánh chết, thành tựu liên, chứng đạo ma ha. Chứng đạo ma ha, Lý Huyền lĩnh bị hắn đánh rơi, lục phủ ngũ tạng chấn động, pháp lực ngưng tụ bị đánh tan, vốn không còn sức tái chiến, nghe hắn nói vậy nghiến răng nghiến lợi, không khỏi sinh ra cảm giác bất lực, bôi lên túi trữ vật bên hông một cái, bắn ra năm đạo phù lục. May mà Lý Huyền tuyên đêm dài ngày đêm vẽ bùa, trên người Lý Huyền lĩnh mới có nhiều bùa chú như vậy. Hai đạo thai tức đỉnh phong, ba đạo luyện khí sơ kỳ, hóa thành mưa băng lửa, khói độc thiểm điện đồng loạt nổ tung trên người pháp tuệ. Pháp tuệ mặc dù thức tỉnh trí nhớ, nhưng phần lớn là một chút đoạn ngắn, kinh nghiệm đấu pháp cũng không nhiều, kinh nghiệm đấu pháp với tu sĩ liền càng ít, bị năm đạo phù lục này xông thẳng vào, vội vàng khởi động kim quang ngăn cản. Hai đạo phù lục thai tức đỉnh phong kia dễ ngăn cản, phù lục luyện khí sơ kỳ lại đánh vào trên người hắn, trên thân hắn tràn đầy đường vân màu vàng nổ tung. Để hắn phải lui ra một bước, sắc mặt Lý Huyền lĩnh tái nhợt, cũng bị dư ba pháp thuật chấn động, lần nữa phun ra máu tươi. Cũng may pháp tuệ đã lui ra, Lý Huyền lĩnh nghiêng người, mặt tái nhợt kéo dài khoảng cách. Hắn lại tranh thủ được mấy chục hơi thở, pháp tuệ phủi đi một thân bụi đất, con mắt nhìn thẳng về phía Lý Huyền lĩnh, cười nói, ngươi so với đám đạo sĩ này thì mạnh hơn nhiều lắm, có lẽ là do trong trí nhớ thì tu sĩ tạp khí có sự khác biệt với tu sĩ luyện khí. Thích tu ở chỗ chúng ta cũng có sự phân biệt này, chỉ cần qua loa giao thủ, liền biết được có phải là chính pháp hay không. Lý Huyền lĩnh căn bản không quan tâm hòa thượng này lại đang giảng gì điên điên khùng khùng, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, chỉ muốn kéo hòa thượng này thêm một hồi, trong miệng quát, ta cũng hiểu được một chút, chính pháp của thích tu chính là vùng đất hoan hỷ, thế giới cực lạc, về phần hạng người giết người như ngoé giống như ngươi, thì không phải là chính pháp gì. Quả nhiên, lời vừa nói ra, đủ khiến hòa thượng này ngây ngẩn cả người mấy hơi, nhìn chằm chằm Lý Huyền lĩnh giống như cười mà không phải cười, tay bấm pháp quyết, lạnh lùng nói, ngươi đã gặp Mộ Dung Hạ rồi. Cũng không đợi hắn trả lời, pháp tuệ tự gật đầu, hoa văn màu vàng phức tạp trên người càng ngày càng đậm, vẻn vẹn chỉ tiến về phía trước một bước, trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước, trực tiếp xách lấy cổ Lý Huyền lĩnh, cả giận nói, gặp qua là tốt rồi, ta lại hỏi ngươi, dựa vào cái gì mà bất kể không phân nam nữ già trẻ. Tội ác lương thiện cũng đều có thể ở chỗ của hắn hưởng lạc. Kẻ ác nên chịu đủ loại hình phạt, nhận hết cực khổ mà chết, người lương thiện mới xứng bị chúng ta ăn thịt, ngươi nói có phải không? Ngươi nói có phải không? Hai mắt hắn kim quang chói mắt, da thịt đều lộ ra hào quang màu vàng đồng, pháp lực giữa hai tay hắn mơ hồ mang theo ý giam cầm. Theo lời nói của pháp tuệ, từng đạo phù văn màu vàng hiện ra, khóa chặt Lý Huyền lĩnh lại. Mặt Lý Huyền lĩnh đỏ lên. Cũng may hắn là tu sĩ luyện khí, nhất thời không đến mức ngạt thở mà chết, chỉ miễn cưỡng há miệng, châm chọc nói, một thiện giả tốt xứng để ngươi ăn sao? Pháp tuệ lửa giận ngập trời, đáp án mà Lý Huyền lĩnh nói khiến hắn cảm thấy khó tin, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn ăn ngươi, vậy mà còn không biết cảm ơn. Pháp tuệ đột nhiên nâng tay lên, dốc toàn lực ném ra. Lý Huyền lĩnh bắn ra như một quả đạn pháo, hung hăng đụng vào đỉnh đại điện. đại điện này vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, lại bị hai người bọn họ đánh nhau một phen, lập tức ầm ầm tan vỡ. Ầm ầm, bụi mù màu xám trắng đột nhiên bốc lên, mái ngói sứ sức mẻ và gỗ vụn rơi xuống giống như mưa to, đại điện tối tăm không biết bao lâu rốt cuộc đổ xuống, bốn phía đều là gạch ngói vỡ vụn và gỗ. Toàn thân Lý Huyền Lĩnh vỡ nát không biết bao nhiêu mảnh xương cốt, giống như một bãi thịt nát nằm trên bậc thang trước đại điện. Hai pho tượng uy vũ trang nghiêm trước cửa đã có một pho tượng vỡ nát đầy đất, một pho tượng khác gãy tay chân, chỉ để lại một cái đầu lẻ loi trơ trọi đứng trên mặt đất, trên khuôn mặt tượng đá bóng loáng rủ xuống từng giọt nước mưa, nhỏ xuống trong vũng mưa màu đỏ. Tấm bảng treo trên nóc nhà được dùng tấm vải rách phủ lên giờ này rốt cuộc cũng rơi xuống trước mặt hắn, tấm vải bay theo gió, lộ ra mấy chữ màu vàng bên dưới. Trấn hủy quan, chữ màu vàng to như mặt trời chiếu vào trong ánh mắt hắn. Gương mặt Lý Huyền Lĩnh vỡ ra một lỗ hổng lớn, miệng đón gió cong lên thành một nụ cười cực kỳ khó coi, phun ra mấy chữ. Một mùi hương. Thơm quá. Chương 468, đến nơi gió lạnh sắc bén, nước mưa dồn dập, trong thiên địa mưa bụi trầm thấp, trong mây mưa màu đen sấm sét ngủ đông đã lâu, phát ra trầm đục, Lý Thông Nhai cưỡi gió mà đi, như sao băng xẹt qua không trung, núi rừng dưới bàn chân không ngừng lắc lư trong mưa to, cành cây rơi tán loạn. Mặt hắn không biểu tình xuyên thẳng qua, nước mưa bên cạnh bị biển tiên cơ mênh mông tác động, hóa thành mười mấy con tiểu giao màu xanh nhạt xoay quanh bên người hắn. Biên giới Yến Sơn, hắn nhìn về phương xa, trong mắt hơi nheo lại một mảnh âm u, phong cảnh trước mắt lúc sáng lúc tối, bên trong dãy núi chập trùng giống như một con rắn độc giảo hoạt, siêu siêu vẹo vẹo, Lý Thông Nhai thành tựu trúc cơ hơn 10 năm, luôn luôn trầm ổn thanh minh, hôm nay cưỡi gió phi hành ngắn ngủi nửa ngày, lại có cảm giác ngơ ngơ ngác ngác. Buồn ngủ, cách Yến Sơn rõ ràng chỉ còn lại mấy trăm dặm, Lý Thông Nhai lại càng bay càng chậm, con đường trước mắt phân hóa ra mấy chục con đường, trong lòng hắn cố nén phẫn nộ, thầm nghĩ, cũng không biết ta phi hành mấy trăm dặm, có bao nhiêu tử phủ thần thông đọ sức lẫn nhau. Hắn đang củng cố tâm thần, không ngờ Huyền Châu phù chủng trong khí hải huyệt lại tỏa sáng rực rỡ, trong thang dương phủ hiện lên một đạo khí lưu mát mẻ, xoay quanh trong đầu hắn, tâm thần thanh tĩnh. Đây là... Toàn bộ mê hoặc cùng tạp niệm Lý Thông Nhai bị ném ra khỏi đầu, nhất thời mừng rỡ, trong lòng cảm giác phương hướng biên Yến Sơn một hồi, dứt khoát nhắm chặt hai mắt, thu liễm linh thức, trực tiếp bay về phương xa. Biên giới Yến Sơn quanh năm sương mù không tan, ở trong núi câu thông lẫn nhau, hiện ra mưa to bàn bạc, thiên địa thanh minh, càng có vẻ quạnh quẽ, Lý Thông Nhai dựa vào cảm giác rơi vào trong núi, chậm rãi mở hai mắt, đưa ra linh thức, đập vào mắt là một vùng phế tích, mưa to tùy ý rơi ra. Tóe lên nhiều điểm huyết hoa màu đỏ nhạt, trước mặt treo một bảng hiệu bị ngã thành ba mảnh, chữ to màu sơn song chói mắt, trấn hủy quan. Ở trong thái hư, nơi mà Lý Thông Nhai nhìn không thấy, chính đạo thải quan bỗng dưng xuất hiện, hoặc trầm trọng như núi, hoặc phập phồng bất định, hoặc sinh cơ bừng bừng, đều có đặc điểm riêng, đang xen ở trong thái hư. Pháp quan thần thông đang xen lẫn nhau, mỗi một đạo pháp quan đều đang dẫn dắt thế cục phát triển theo phương hướng khác nhau, thần thông không ngừng va chạm. Dẫn tới từng đạo vặn vẹo ở trong hư không, theo Lý Thông Nhai cách Yến Sơn càng ngày càng gần, tử phủ đều tự mình đều bấm niệm pháp quyết không ngừng, rốt cục có tử phủ kìm nén không được, đứng chắp tay, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, chư vị dẫn dắt thì thôi, đơn giản là muốn cướp đoạt thêm mấy phần kim tính và mệnh số, không có gì đáng trách, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để con rắn nhỏ kia sống sót, nộ ma ha phát hiện không đúng, chuyển thế khác, cũng không phải ta có thể gánh vác nổi. À. Tử phủ vừa nói ra khỏi miệng, liền thấy có một tử phủ khác giễu cợt cười, đáp, Trường Hề ơi là Trường Hề, xem ra ngươi không luyện ra được thần thông số mệnh, chỉ đành trơ mắt nhìn, cũng không phải là muốn nghẹn hỏng ngươi, đừng nói mấy lời nhàm chán này nữa. Ken, Trường Hề chân nhân rõ ràng không hợp với tử phủ này, nhưng người có thành tựu tử phủ cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, không dễ dàng bị chọc giận, trên mặt nổi giận, ngậm miệng không nói, tử phủ kia lại thuận theo không buông tha, cười nói. Sơ đình đạo hữu lấy mệnh thần thông chứng đạo, đột phá không đến 50 năm liền bắt đầu phát ra tiên cơ thứ hai, ngươi là tử phủ sơ kỳ tu hành 100 năm, còn không bằng một tiểu bối, ngược lại cũng buồn cười. Trường Hề chân nhân ngược lại cười rộ lên, chỉ đáp, sơ đình đạo hữu thiên tư hơn người, ta tự nhiên không sánh bằng, bây giờ có chuyện quan trọng trong người, ta không tranh luận với các ngươi, chỉ cẩn thận khi nào ngươi đi qua lĩnh phong, rơi xuống lúc nào không hay. À... Đoan Mộc Khuê còn sống thành thật như một con chim cút, Đoan Mộc Khuê vừa chết ra ngoài làm mưa làm gió, tử phủ kia giễu cợt một câu, Trường Hề chân nhân nhàn nhạt liếc hắn một cái, đáp, chớ nói ta, ngươi cũng tu hành ngu dốt, nghe nói Ứng Đế Vương bị người hủy, sợ rằng lúc đó Đoạn Mộc Khuê biết thì người sẽ bị dọa đến tán công trọng tu. Ha ha! Tử phủ kia cười một tiếng, thậm chí có vài phần ý tứ tán đồng, cuối cùng không lên tiếng nữa, một đám tử phủ yên lặng nhìn chăm chú, đột nhiên có tiếng nói trong trẻo vang lên, các vị đạo hữu, hắn bay quá nhanh, chư tử phủ yên lặng bấm quyết, mấy người gật đầu thả lỏng pháp thuật, ai ngờ Lý Thông Nhai chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại dừng một chút, nhắm mắt lại, nhắm thẳng hướng Yến Sơn bay đi, mấy người còn lại đều ngẩn ngơ, thanh âm trong trẻo kia lại tiếp tục nói, Sơ Đình đạo hữu. Thu lại thần thông đi, mấy vị này có thể leo lên tử phủ, tâm trí đều là hạng nhất, vừa nghĩ liền hiểu được là ai làm, lập tức không nói mà tự mình hiểu, trong lúc nhất thời nhao nhao nhìn về phía Tiêu Sơ Đình, Tiêu Sơ Đình một thân áo bào trắng, trên vai khiêng cần câu bạch ngọc, đầy người có pháp quan màu lam nhạt, điều khiển thải quan, bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Ta đã nới lỏng thần thông, tuyệt đối không phải ta làm. Chỉ sợ là một người khác. Là vì ở Đại Lê Sơn kia? Hay là Tu Việt Tông, chương 469, đến nơi hai lập tức nhìn chung quanh một vòng, Tiêu Sơ Định tâm tư thâm trầm, đột nhiên trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích, chẳng những không sợ hãi, lập tức ý thức được đây là thời cơ tốt để kéo cờ lớn, ấm giọng nói, chính là tiền bối kia xuất thủ, không phải lực lượng của Sơ Định. Một đám tử phủ đều hơi chậm lại, hai mặt nhìn nhau, có vẻ kinh nghi, có người thấp giọng nói. Có thể để chúng ta không hay biết mà thi pháp, Giang Nam còn có tử phủ nào bá đạo như vậy, chung quy không thể nào là Thượng Nguyên đạo hữu. Thượng Nguyên là kiếm tiên chứ không phải vu tiên, làm sao có thể? Huống chi Tu Việt Tông từ trước đến nay luôn là một người có tính tình cao ngạo độc lập, sao lại ra tay làm những chuyện này? Nhìn Lý Thông Nhai đi thẳng đến Yến Sơn, một trong những tử phủ trong đó nhẹ nhàng bấm ngón tay, thấp giọng nói, nếu cứ theo tốc độ này, cũng vừa vặn tốt. Nộ ma ha nuốt trắng nhỏ, rắn lớn liền vừa vặn đến trong đạo quan này, vậy chẳng phải là đấu với hắn một trận ở trong đạo quan. Hai vị tử phủ trao đổi vài câu, thanh âm kia rõ ràng địa vị cao hơn, dừng một chút liền mở miệng cắt ngang, nhẹ giọng nói, Sơ Đình đạo hữu, có thể cho ta biết là vị tiền bối nào ra tay hay không? Thiên Nguyên đạo hữu. Tiêu Sơ Đình mỉm cười, đáp, Sơ Đình thực sự khó nói, Tiêu Sơ Đình đáp lời lập lờ nước đôi. Một đám tử phủ lúng túng một cái chớp mắt, lập tức có người mở miệng giảm bớt, cười nói, có thể khiến cho nộ ma hai nhập vào người là được rồi, cũng không cần cầu quá nhiều. Dù sao hành tẩu thái hư thôi động mệnh số tiêu hao cũng lớn, ở trong đạo quan này cũng tốt, không cần chờ nữa, chư vị đạo hữu sớm giải quyết ma hà, đều tự làm việc của đi. Không sai, người này mở miệng, lập tức có mấy vị tử phủ lên tiếng phụ họa, thậm chí có một người cười khổ nói, chúng ta mới tấn chức tử phủ. Không thể thần du thái hư thời gian dài như mấy vị tiền bối, chỉ sợ đến lúc đó hao tổn thần thông tu vi, để nộ ma ha chạy thoát. Lời vừa nói ra, một đám tử phủ yên lặng nhìn về phía Thiên Nguyên chân nhân, ước chừng qua một hơi thở, mới nghe một đạo thanh âm trong trẻo nói, được, thái hư nhất thời không có người lên tiếng, thanh âm trong trẻo kia cũng không mở miệng nữa, chính đạo thải quan yên lặng nhìn Yến Sơn phía dưới, chờ đợi thời cơ. Lý Huyền Lĩnh chết rồi. Mưa to vẫn đang rơi. Làm loãng đi máu chảy khắp nơi, quạ đen kêu lên thê thảm ở trong mưa to, bản hiệu trấn hủy quan trên mặt đất vỡ thành ba đoạn, ngổn ngang lộn xộn mà bày ra. Pháp Tuệ quỳ trên mặt đất, cúi người xuống, thân hình được nước mưa cọ rửa lộ ra vẻ mạnh mẽ như hổ, hắn đỡ lấy Lý Huyền Lĩnh, cách miệng tầm ba tấc, bùa chú màu vàng trong lòng bàn tay lần lượt sáng lên, Lý Huyền Lĩnh dưới thân đã không còn động tĩnh. Phù. Pháp Tuệ thổ tức thật sâu, bí quyết dẫn động thuật pháp. Kim quang trong hai mắt nhấp nháy, định nuốt mệnh số của Lý Huyền Lĩnh vào. Đời thứ 9. Kiếp thứ 9. Chín đời ma ha, Pháp Tuệ khẽ hút, dẫn động mệnh số và tu vi Lý Huyền Lĩnh phun ra, Huyền Châu phù chủng trong khí hải huyệt của Lý Huyền Lĩnh bá đạo vô cùng, đang chuẩn bị co rút mệnh số và tu vi của Lý Huyền Lĩnh thì làm sao chịu cho hắn. Huyền Châu phù chủng lập tức cuốn lấy tu vi và mệnh số của Lý Huyền Lĩnh. Pháp Tuệ chẳng qua là ma ha chuyển thế. Đương nhiên tranh không được, vẫn thi triển pháp thuật, mắt thấy hai tay đã trống trơn. Không tốt, cũng may Lục Giang Tiên đã sớm nhìn chằm chằm, ngoài vạn dặm nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, Huyền Châu phù chủng vừa động là bị hắn ngăn chặn, kêu lên ông ông, tán đi tu vi cùng mệnh số, lẻ loi trơ trọi trốn vào hư không. Pháp Tuệ dưới mí mắt tử phủ không hút ra được mệnh số Lý Huyền Lĩnh là sơ hở kinh thiên, vội vàng khống chế hạt giống Huyền Châu Phù nới lỏng mệnh số và tu vi, thuận tay xóa đi phần có liên quan đến pháp giám trong trí nhớ của Lý Huyền Lĩnh, đề phòng bất trắc, bản thể nhanh chóng độn vào trong kính. Mẹ ơi, phù chủng trồng mấy chục năm không còn cái gì, Lục Giang Tiên mắng nhỏ một tiếng, tuy bây giờ phù chủng cấp bậc luyện khí đối với hắn đã không có tác dụng lớn, nhưng cũng là ăn một ít thiệt thòi nhỏ, âm thầm nói, tu vi luyện khí thì tùy ngươi cầm lấy, về phần Lý Thông Nhai. Nghĩ cũng đừng nghĩ, pháp tuệ thi triển pháp thuật, hô to một tiếng, hư không hiện ra từng dải lụa màu trắng, tươi mát dễ chịu, như khói như sương, tràn vào mũi miệng hắn, hắn nuốt xuống một ngụm, chỉ cảm thấy cam tuyền dưới lưỡi bắt đầu phun trào, tứ chi nóng lên. Bản tôn đắc pháp rồi. Trong giây lát sau đầu hắn hiện ra một đạo ánh sáng màu sắc rực rỡ, ấn ký màu đồng trên người càng lúc càng khắc sâu, hai mắt sáng ngời, trong màn mưa nặng hạt như hai viên minh châu. Lạch cạch, khi pháp tuệ cưỡi gió bay lên, buông thân thể trong tay ra, Lý Huyền Lĩnh ngã bịch xuống mặt đất, hai con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm lên bầu trời, chậm rãi phản chiếu một bóng người mặc áo bào xám, dần dần phóng đại, nhanh chóng đáp xuống trước quan. Rầm. Dây vải bình thường màu xám đạp trong mưa, nước mưa màu đỏ nhạt nhanh chóng thối lui, vừa vặn để ra một con đường, áo bào màu xám đen nhẹ nhàng nâng lên ở trong gió, Lý Thông Nhai dừng bước. Lĩnh Nhi, chư vị tử phủ ra tay, Lục Giang Tiên ngoài vạn dặm yên lặng dẫn đường, thỏa hiệp kiềm chế lẫn nhau, vừa vặn để Lý Thông Nhai kịp thời chạy tới, để phụ thân vừa lúc trơ mắt nhìn trưởng tử chết ở trước mắt. Chương 470, cho ta nói một lời. Chòm râu xám trắng của Lý Thông Nhai nhẹ nhàng phiêu động trên không trung, thần sắc có chút hoảng hốt, tay phải ấn kiếm, nước mưa dưới lòng bàn chân không ngừng nhảy lên, từ y bào của hắn leo lên trên. Kình Dao. Tới cũng nhanh ghê, pháp tuệ dùng ánh mắt màu vàng nhìn chằm chằm hắn, chỉ cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, nhìn không được lớn tiếng ho khan, ho đến trời đất tối tăm, quỳ một chân trên đất, vừa ho vừa cười, phù một tiếng nhổ ra hai cái răng trắng tinh sắc bén. Hai chiếc răng này vừa rơi xuống đất, màu sắc nhanh chóng thâm trầm thành màu vàng sậm, hình thể nhanh chóng kéo dài biến hình, biến hóa thành hai cây đoạn côn đầy hoa văn, đập mặt đất ra hai cái hố to tràn đầy vết nứt. Ha ha ha ha ha, pháp tuệ nhặt hai cây đoạn côn hoa văn lên, bôi máu lên trên, mỗi tay cầm một cái, cười nói, ta nói ngươi cần gì phải như thế, hắn chết vào tay ta chẳng lẽ không phải do chính tay ngươi thúc đẩy sao? Lý Thông Nhai không nói một lời. Nước mưa rào rạc đã ngưng tụ thành hai con xà dao màu xanh nhạt dương nanh múa lượn bên cạnh hắn, lão nhân yên lặng nhìn chằm chằm hòa thượng trước mặt, pháp tuệ không tránh không né, thản nhiên đối mặt với hắn, ngươi biết ta muốn ăn ngươi, cũng biết sẽ dùng tộc nhân của ngươi để treo ngươi lên. Trong ánh mắt màu vàng của pháp tuệ dâng lên lửa giận, hoa văn trên hai cây đoạn côn sáng lên từng chút, miệng hắn phun phản âm, chỉ là ngươi không hiểu được ta sẽ dùng ai để dẫn dụ ngươi. Cho nên ngươi cố ý phái Lý Huyền Lĩnh đi về phía Bắc, hy sinh con ruột của ngươi. Cũng là mệnh số gây nên, để cho ta ăn hắn, đột phá pháp sư, ngược lại cũng phải cảm tạ ngươi một tiếng. Pháp tuệ nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai một cái, quả nhiên thấy được vẻ tức giận hối hận chợt lóe lên, nhất thời bỏ đi chút nghi hoặc trong lòng, cười nói, cũng không biết ngươi lấy được tin tức từ đâu, vậy mà lại đến nhanh như vậy, cũng may kiếp trước ta sớm có phòng bị, thiết hạ thần thông quấy nhiễu. Không đến mức bị ngươi đánh gãy thành tựu ở kiếp này, ngươi cũng to gan, biết rõ mình bị ma ha để mắt tới, lại còn muốn dùng con ruột câu ra ta, ngươi hết lần này tới lần khác bị thần thông của ta vây khốn, cứu con ngươi chậm một nhịp, hôm nay trong lòng hối hận, chỉ sợ khó có thể nói rõ. Pháp tuệ và nộ ma ha kết hợp càng lúc càng chặt chẽ, ánh sáng vàng trong mắt bắn ra bốn phía, còn phải nói thêm vài lời để kéo dài thời gian, trong núi lại đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Lý Thông Nhai rút kiếm, thanh xích kiếm màu xanh trắng đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm quang màu trắng tràn trề phóng tới, lớn như cánh buồm, gào thét mà tới, chiếu khắp mọi nơi một mảnh trắng xóa, mảnh vụn của pho tượng, phế tích đạo quán, vũng nước trên phiến đá, đều bị bạch quang bao phủ. Được. Pháp tuệ gầm lên một tiếng, hai tay cầm đoạn côn lao lên. Một thân hoa văn màu vàng lập lòe, dọc theo đường nét duyên dáng triền miên kia, bắn ra kim quang dày đặc. Va chạm với ánh sáng trắng của trời đất, ai ngờ kiếm quang màu trắng kia linh động phi thường, lúc lớn lúc nhỏ, hư chiêu nhoáng lên, từ dưới thân hắn chui qua, phiêu hốt bay vòng tới trên cánh tay hắn, nhẹ nhàng rơi xuống. Keng. Nguyệt Thương kiếm điển vốn là thủ thế hung mãnh nhất, lại dùng thanh xích kiếm đánh ra, trong khoảnh khắc kim quang đại phóng, cánh tay trái của pháp tuệ dứt khoát rơi xuống, lông mày hắn nhíu lại, cười nói, hóa ra là kiếm nguyên. Được, nói thì nói như vậy, nhưng tay phải còn sót lại của Pháp Tuệ vội vàng đón lấy tay trái kia, nào ngờ trước mắt tỏa sáng, bắn ra ba đạo lưu quang màu trắng, di động lên xuống, đi về phía mi tâm và bụng dưới của hắn. Phốc phốc, Pháp Tuệ chỉ vừa mới đột phá Pháp Sư, Lý Thông Nhai lấy thanh xích kiếm thi triển Nguyệt Cương kiếm nguyên, mỗi đạo kiếm quang đều có linh tính ý thức, hắn làm sao có thể địch nổi, bị ba phân Nguyệt quang xuyên qua thân thể, ngực và bụng đều lưu lại một cái lỗ nhỏ trước sau thông thấu. Được. Thân thể Pháp Tuệ còn chưa rơi xuống đất, kiếm nguyên đã đập vào mặt như trời lòng đất lở, cắt dưa chặt rau, chỉ trong mấy hơi thở đã chém hắn thành mảnh vụn đầy đất. Lý Thông Nhai, trong lúc nhất thời cả tòa phế tích đều là da thịt màu trắng, gương mặt Pháp Tuệ chỉ còn lại có nửa tấm, đang rơi vào trên tượng gỗ bùn đang ngã xuống, môi son lên xuống khép mở, cười nói, nếu ta đã nhận mệnh số của Lý Huyền Lĩnh, cũng muốn hỏi ngươi một câu. Lý Thông Nhai mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay sáng ra hào quang màu xanh trắng trong suốt, tứ chi trên mặt đất kia không thấy máu, cũng không thấy nội tạng, giống như một cái cục bột dính dính, mọc ra tay chân chạy chung quanh, dính vào nhau, cái miệng kia rơi vào giữa hai bàn tay, vẫn kêu lên, dựa vào cái gì? Năm đó già Nê Hề Đông Tiến, là ta cứu Lý Cảnh Điềm ra, là ta dẫn nàng thâm nhập địch doanh, giao thoa với chúng Sơn Việt, làm nô tỳ cho người khác, là ta dẫn nàng ra ngoài, là ta bảo toàn trong sạch của nàng, bảo vệ tính mạng của mình, không đến mức để người ta nắm thóp. Nửa khuôn mặt trục trịch, miệng đỏ khép mở, lộ ra hàm răng sắc bén sáng ngời, phát ra từng tiếng gào thét, luận tâm trí ta có điểm nào không bằng Lý Huyền Tuyên. Luận thủ đoạn ta càng mạnh hơn hắn mấy bậc, luận tu vi thiên phú, Lý Huyền Tuyên thúc ngựa cũng không đuổi kịp ta. Dựa vào cái gì? Cái miệng kia khép mở từ trên xuống dưới, không phát ra thần thông thuật pháp gì, cũng không có vận dụng chú thuật cùng vu thuật gì, lại làm cho Lý Thông Nhai thủy chung không thay đổi sắc mặt giống như tuyết sơn băng giải. Phụ thân! Dựa vào cái gì mà hắn làm gia chủ 28 năm? Dựa vào cái gì mà ta cưới con gái của kẻ thù, không có tiếng tăm gì, ngoan ngoãn chết đi? Chương 471, nộ mục tướng Lý Thông Nhai tay trái cầm kiếm, chỉ xéo mặt đất, trên gạch đá phản xạ ánh sáng màu xanh trắng, gạch đá cùng da thịt màu trắng trên ngói vỡ cùng tự mình lao về phía trung tâm, miệng phun ra lời nói làm thần sắc bình tĩnh của Lý Thông Nhai biến hóa thành thống hận bất an. Da thịt nhảy lên đã ngưng tụ ra đầu Pháp Tuệ, theo nộ ma ha chậm rãi nhập vào người, gương mặt hắn càng ngày càng anh tuấn, màu vàng trong mắt càng ngày càng đậm, gương mặt tuấn tú kia trở nên nhẵn nhụi bóng loáng. Con mắt màu vàng sậm nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lý Thông Nhai, cả giận nói, ngươi đang cảm thấy thiếu nợ. Ngươi đang tị hiềm, ngươi thiếu nợ phụ huynh, vì thế ngươi đặt huynh đệ lên trên, cái giá lại phải để ta gánh vác, Lý Thông Nhai. Ta vô tội biết bao. Câm miệng, thanh âm Lý Thông Nhai như lôi đình nổ vang, môi của hắn trắng bệch, rung nhẹ nhẹ, trường kiếm trong tay phát ra tiếng rít bén nhọn, như là dao ô long ngâm, dẫn tới trong cả tòa biên nhạn sơn côn trùng kêu vang. Tiếng côn trùng kêu đều cứng lại, thiên địa yên tĩnh, ông kiếm quang màu xanh trắng phun ra ngoài, ống ánh trong suốt, hàng trăm hàng ngàn kiếm khí từ trên thanh xích kiếm được Lý Thông Nhai huy động bay vọt lên, như thác nước đổ ập xuống, tượng gỗ bùn nhão kia hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc, toàn bộ đỉnh núi chấn động không ngừng, ầm ầm rung động. Ầm ầm, kiếm quang màu xanh trắng chói mắt lấp lóe khoảng chừng 5 hơi thở, kiếm khí tung hoành, đánh cho phế tích thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ nước mưa trên bình đài chảy ngược. Hóa thành khí thủy mờ mờ màu trắng nhạt, mông lung, giống như tiên cảnh. Ha ha ha ha ha ha, nước mưa quá mức mãnh liệt, giữa hố to trên đầu nhanh chóng tích tụ nước màu xám, trên đầu trắng nõn hiện đầy vết thương đỏ tươi giống như miệng nhỏ của trẻ con, lộ ra xương cốt màu vàng sậm bên trong, con mắt màu vàng sậm của Pháp Tuệ sắp rơi ra, vẫn tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai, chẳng qua là vô dụng mà thôi, tứ ma đế đang trở về từ trong thái hư, ngươi mới có thể chém nát bản tôn. Hiện nay chẳng qua chỉ có thể thấy xương, qua thêm một lát nữa, ngay cả da thịt của ta cũng bị thương cực kỳ khủng bố. Hai cánh tay của Pháp Tuệ đã mọc ra, chống bả vai và đầu đứng lên, đi trên mặt đất hai bước thăm dò, nhìn có chút kinh dị, vết thương trên mặt nhanh chóng khép lại, nghiêng đầu lại cười. Phụ thân, người nói có phải không? Lý Thông Nhai chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trường kiếm trong tay giấy lên từng đạo pháp quang, trong mắt tràn đầy tức giận. Pháp Tuệ thấy hắn bị pháp thuật của mình ảnh hưởng thần trí, vẫn không có ý tứ chạy trốn, trợn mắt cười một tiếng, hai mắt vậy mà chảy ra nước mắt, cắn răng nói, ngươi muốn ta trông chừng hậu bối, ta liền bỏ việc tu luyện để xuống núi chăm sóc, ngươi muốn ta tọa trấn mạch khoáng, ta liền bỏ tiên sơn đi tới nơi cằn cỗi đó tọa trấn, thật vất vả mới thành luyện khí, liền phải áp giải linh vật, cuối cùng ngươi còn muốn ta đi tìm chết. Mẫu thân tu luyện nhiều năm, ngươi có thêm một phần tài nguyên cũng không chịu cho nhiều, tất cả cho Lý Huyền Phong cùng đời Uyên Thanh, mấy phần đan dược duy nhất nàng ta dùng là ta và Liễu Thị dâng lên, đến lúc sắp chết, ngươi chính là một câu, thôi bỏ đi. Khuôn mặt pháp tuệ đã biến hóa thành bộ dáng Lý Huyền Lĩnh, thanh âm cũng không khác lắm, trợn mắt nhìn, trừng mắt đến mức Lý Thông Nhai khẽ dời ánh mắt đi, lão nhân có chút hoảng hốt, trường kiếm trong tay lúc sáng lúc tối, ánh mắt luôn sắc bén bắt đầu suy yếu, nhưng vẫn không nói một lời. Pháp tuệ thấy hắn không nói tiếng nào, rút hai chân ra từ trong đất, nhặt hai cây động côn tràn đầy hoa văn lên, thoải mái tiến lên một bước, bổ về phía Lý Thông Nhai. Khắc khắc khắc khắc khắc. Hoa văn trên đoạn côn màu vàng sậm phức tạp, sáng lên từng đạo kim quang, kiếm quang màu xanh trắng va chạm với nó, bắn ra từng đợt ánh lửa, thải quang lưu chuyển sau đầu pháp tuệ, càng thêm nồng đậm, trường kiếm Lý Thông Nhai ra khỏi vỏ, đấu mấy chiêu với hắn, cứng rắn đẩy lui hắn nửa bước. À, màu vàng trong mắt pháp tuệ càng ngày càng đậm, ngũ quan trên mặt không ngừng biến ảo, từ Lý Huyền Lĩnh biến thành đại hán râu quai nón, lại từ đại hán râu quai nón biến ảo thành trẻ con non nớt, phụ nữ trung niên. Nhà đầu tóc vàng, chính gương mặt không ngừng lưu chuyển. Lý Thông Nhai rút kiếm đề phòng, thần sắc lại càng ngày càng mê mang. Xung quanh lại tràn ngập kim quang, dày đặc như tơ lụa, kéo lên thân thể pháp tuệ, thiền âm ông ông cũng vang vọng, trang trọng, trùng trùng điệp điệp. Này, pháp tuệ cả người chi chít đường vân màu vàng, da thịt màu đồng phản chiếu nước mưa giữa thiên địa, khuôn mặt ở giữa chính gương mặt không ngừng biến ảo, đều làm ra trạng thái giận dữ. Đoạn côn trong tay kim quang lóng lánh, nhằm đầu Lý Thông Nhai đập tới. Bản thân thích tu pháp sư mạnh hơn trúc cơ một phần, huống chi pháp tuệ chính là ma ha chuyển thế, hiện giờ thức nộ mục tướng, một thân khí thế đã có thể so với liên y, đoạn côn trong tay đánh vào trên thanh xích kiếm, phát ra tiếng ma sát chói tai. Lý Thông Nhai kêu trên một tiếng, bắn ra ngoài giống như mũi tên, dừng lại ở trong màn mưa xa xa. Cũng đúng lúc, ăn ngươi xong thì quay về vị trí ma ha. Chương 472, cửu thế ma ha nộ ma ha sợ Lý Thông Nhai chạy mất, đạp mạnh trên mặt đất, trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách, kéo theo một chuỗi tàn ảnh màu ám kim, vung cánh tay màu vàng kim như tượng đồng, năm ngón tay chọc về phía Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai tự nhiên huy động thanh xích kiếm để ngăn cản, tay trong tay áo bấm niệm pháp quyết thi pháp, tiên cơ mênh mông trong cơ thể phun trào không ngừng, nước mưa ngưng tụ, dao xà màu xanh phía sau ùa lên, nhào về phía người hắn. Keng két két. Năm ngón tay nộ ma ha khép lại, tiếp được pháp kiếm của Lý Thông Nhai, phát ra âm thanh cọ sát có két cọ sát chói tai, thanh xích kiếm chính là pháp kiếm cực phẩm trúc cơ, thần kiếm lập tức tỏa sáng hào quang, có chút chói mắt. Kỳ Long Vương, nộ ma ha sống cửu thế, kiến thức rộng, một tiếng liền gọi ra danh xưng hảo hạng hãn thời cổ đại, cười ha ha, con ngươi màu vàng sậm nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai, miệng phun phản âm, kiếm pháp còn nhìn được, tiên thuật lại kém quá nhiều. Lý gia cuộc khởi hơn 60 năm, toàn bộ nhờ kiếm pháp giữ thể diện, nào có thuật pháp tinh diệu gì, chỉ thấy nộ ma ha buông kiếm, trở tay xé nát dao xà trên người, dây lụa màu vàng trên người nhảy lên như rắn, cuốn lấy người Lý Thông Nhai, ma ha này vung đại quyền, từng quyền tiếp đập tới trên người hắn. Bang, bang, bang. Trong khoảnh khắc, nộ ma ha đã vung trăm quyền, Lý Thông Nhai cầm kiếm ngăn cản, muốn kéo dài khoảng cách, dải lụa màu vàng kia đã cuốn lấy hai chân hắn. Gắt gao trói lại, phốc. Lý Thông Nhai cứng rắn ăn trăm quyền của nộ ma ha, mạch máu lớn nhỏ trên làn da cùng nhau nổ tung, bị đánh cho ngũ tạng đều nứt, miệng phun máu tươi, khắp cả người huyết hồng, mềm nhũn rũ xuống. Mệnh số đã định. Ta lập tức trở về vị trí cũ. Nộ ma ha cười lớn một tiếng, toàn thân kim quang đại phóng, một quyền xuyên vào trong bụng Lý Thông Nhai, hai mắt một mảnh quang minh, hắn đỡ lấy Lý Thông Nhai, cách ba tấc hô hấp. Phù lục màu vàng trong lòng bàn tay lần lượt sáng lên, một điểm màu trắng còn lại trong mắt cũng hoàn toàn biến mất, hóa thành một mảng màu vàng đậm, trong miệng bộc phát ra một trận cười to, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khụ khụ. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nộ ma ha cười to vang vọng giữa thiên địa, Lý Thông Nhai trước mặt ho khan hai tiếng, gương mặt tràn đầy vết máu toát ra vẻ tươi cười, thân thể cuộn lại, cũng cười rộ lên. Nộ ma ha ngẩn người. Nụ cười tuấn mỹ cứng đờ trên mặt, kinh hãi và lửa giận phun trào trong lòng hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phương xa. Mưa to bàn bạc, giữa thiên địa tối tăm không ánh sáng, mưa trên mặt đất lại phản chiếu từng đạo ánh sáng sặc sỡ chậm rãi hiện ra trên bầu trời. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Tích tách, hào quang của tử phủ bốc lên trong mưa, từng vị chân nhân đều cầm pháp khí của mình, thần sắc khác nhau nhìn hắn, hoặc bình tĩnh, hoặc thương hại, hoặc phức tạp, thần thông lại cấu kết lẫn nhau, không có một tia khoảng cách. 9 vị chân nhân. Nộ ma ha trừng mắt vàng, âm thầm thôi động kim tính, lại phát hiện giữa thái hư cấu kết với nhau, đã sớm thiết lập đại trận, để phòng ngừa hắn trốn vào thái hư chạy trốn, trong lòng nhìn không được vừa sợ vừa giận. Các ngươi! Các ngươi! Tính kế ta, gương mặt tuấn tú của nộ ma ha bắt đầu vặn vẹo, trên người nóng lên vù vù, hơi nước mờ mịt bốc lên từ người hắn, đường cong trên lưng rõ ràng, đôi mắt màu vàng sậm nhìn chằm chằm vào một đám tử phủ, giận dữ cười ngược lại, tức giận nói. Tốt cho một con xe sẻ ở phía sau, chỉ sợ sớm liền bắt đầu mưu tính rồi. Khó trách. Khó trách. Chính đạo thải quan tự mình lưu chuyển, hiện ra hình thái bất đồng, nhưng thái độ đều kiên quyết, đem thiên địa chặn chặt chẽ, không có một tia nhượng bộ. Thanh Trì Tông. Kim Vũ Tông. Trường Tiêu Môn. Tử Yên Môn. Thang Kim Môn. Tốt. Tốt. Đều đến rồi. Nộ ma ha si cùng gầm thét, núi rừng dưới chân cây cối đổ rạp, giả thú dập đầu, uy áp dày đặc tràn ngập, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Nộ ma ha giằng co với chúng tử phủ, Lý Thông Nhai thì quỳ rạp xuống đất, uy áp bên trên khiến hắn không đứng thẳng nổi, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, cẩn thận di động, vết thương trong bụng không ngừng tuôn ra máu tươi, tí tách rơi xuống trong nước mưa, hít. Lý Thông Nhai hít một hơi thật sâu. Dùng pháp lực còn sót lại bấm ngón tay ngưng tụ ra một màn nước, ngăn chặn lỗ thủng lớn trên bụng, cố hết sức quỳ rạp xuống đất, cầm chặt thanh xích kiếm, dịch vài bước trên mặt đất, chuyển về phía thi thể Lý Huyền Lĩnh. Lĩnh Nhi. Trải qua đại chiến vừa rồi, thi thể Lý Huyền Lĩnh đã chia năm xẻ bảy, chỉ để lại một cái đầu đứng tại chỗ, mở to mắt nhìn. Lý Thông Nhai cùng người lại, ông lấy đầu lâu trưởng tử, chương 473. Tử phủ ra tay tay tràn đầy máu tươi sờ tới bên hông, Lý Thông Nhai lại phát hiện túi trữ vật ở trong tranh đấu vừa rồi đã biến mất không thấy, hắn cả đời tiết kiệm, cho tới bây giờ dùng cũng chỉ là túi trữ vật bình thường nhất, không có lực phòng hộ gì, không có pháp lực của Lý Thông Nhai bảo hộ, hai đợt liền bị loại pháp lực cấp bậc này xé thành mảnh nhỏ, cũng may trong túi trữ vật này vốn không có vật gì, Lý Thông Nhai vùng vẫy hai cái trên mặt đất, thở hổn hển hai ngụm để khôi phục pháp lực, cởi trường sam bọc lấy đầu Lý Huyền Lĩnh. Cẩn thận buộc ở bên hông. Thoát ly thân thể Lý Thông Nhai, trường sam này mất đi ảnh hưởng của Hạo Hãn Hải, nhanh chóng bị huyết thủy cùng nước mưa nhuộm thành màu nâu đỏ, Lý Thông Nhai nhìn thoáng qua mấy đóa thải quang ở trên đầu, trong đầu không ngừng có linh thức cảnh báo, còn tiếp tục lưu lại, sẽ chết, hắn cắn răng, toàn thân đau đớn phản phất muốn bị xé thành mảnh nhỏ, cũng may Huyền Châu phù chủng trong khí hải huyệt không ngừng cung cấp khí tức mát mẻ để cho hắn bảo trì thanh tĩnh, Lý Thông Nhai bấm niệm pháp quyết. Lung la lung lay cưỡi gió mà lên, chỉ bất quá trên không trung bay ra nửa dặm, rơi vào trong rừng rậm giống như sao băng, thế cục trên bầu trời càng ngày càng khẩn trương, thần thông thải quang trong vắt, nộ ma ha phẫn nộ quát một tiếng, thân thể sinh trưởng giống như quả bóng bay, mặt to như phòng ốc, con mắt như hai ngọn đèn lồng. Trương Thiên Nguyên. Quả nhiên là ngươi, ta biết là ngươi dẫn đầu, gần trăm năm không gặp, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tu thành thần thông gì. Đạo ánh sáng ở chính giữa kia hiện ra thân ảnh, là một thiếu niên mặc đạo bào bát quái, dung mạo tuấn tú, phong thái hơn người, chính là Thiên Nguyên chân nhân lúc trước chủ đạo mọi người, hắn chỉ liếc mắt nhìn kim thân đang trợn mắt, bình tĩnh nói, tứ ma đế sát tướng. Hòa thượng, ngươi đã bị phẫn nộ nuốt mất tâm thần, mất đi bản thân. Hừ, hai cây đoạn côn hoa văn của nộ ma ha cũng phóng đại theo biến hóa của hắn, giống như hai cây trụ đồng, nắm trong tay vung lên. Đánh bay hai pháp khí bay tới thăm dò ra ngoài, cười lạnh nói, nếu có thể hàng yêu trừ ma, cho dù hóa thân thành nộ mục thì đã sao? Các ngươi cấu kết với phản nghịch của ta, muốn hại ta, nhưng cũng là không biết tự lượng sức mình. Cửu thế ma ha, há có thể phỏng đoán, kim văn trên đồng côn lấp lóe, đường vân rắc rối phức tạp, trấn áp xuống phô thiên cái địa, Thiên Nguyên chân nhân thì giơ tay lên, ống tay áo bay ra một cái mai rùa nho nhỏ màu đen, đón gió liền dài. Trong khoảnh khắc hóa thành to như căn phòng, pháp quan trong vắt, nên đón trên đồng côn kia. Ken, Thiên Nguyên chân nhân tế luyện ra pháp khí ngăn cản thế công của nộ ma ha, ôn hòa nói, hòa thượng, ngươi cách pháp tướng chỉ còn một bước ngắn, đổi lại là ngày thường tự nhiên là không địch lại ngươi, nhưng hôm nay ngươi chuyển thế phụ thân, lại mất mệnh số, đã không còn bằng lúc trước. Không bằng lúc trước. Ánh mắt Nộ Ma Ha lấp lánh kim quang, nhìn tử phủ bốn phía không hề sợ hãi, trong miệng phun ra phạn âm, vang vọng như sấm sét trên không trung. Buồn cười, ngươi có biết cái gì mới là tứ ma đế? Nộ Ma Ha hung hăng dậm chân, phun ra nuốt vào, răng trắng noãng sắc bén giữa hai môi to như đầu người, trong cổ họng phun ra vô số kim quang, ào ào rơi xuống trong cơn mưa to, kim quang không ngừng nhảy múa trên không trung, rơi xuống đất biến hóa thành đủ loại hình dạng, hoặc là tăng nhân cầm đoản côn, hoặc là la hán trên người cốt giao long xà, hoặc là đồng nam đồng nữ, hổ lang hồ xà, cưỡi gió bay xuyên qua không trung, nhao nhao kết trận, trong lúc nhất thời giữa thiên địa tràn đầy bóng người, đều trợn mắt nhìn. Thì ra ngươi đã sớm luyện đến mức sân nhãn phục ma thiên địa, chỉ sợ trong thiên hạ ngươi đã là thích tu cách pháp tướng gần nhất rồi. Khó trách ngươi đã tính trước rồi, thiên nguyên chân nhân tán thưởng một tiếng, nhưng cũng không hề sợ hãi, cười nói, mấy trăm năm qua, ta còn chưa thấy qua thích tu thiên tài hơn ngươi, chỉ tiếc trong đầu ngươi tràn đầy tà môn ma đạo, dơ bẩn, hỏa diễm tịnh hóa thế gian, mỗi ngày si cuồng như tên điên, lãng phí thiên phú này. Nếu ngươi bình thường một chút, cùng phương Bắc khách khí, cần gì phải rơi vào kết cục hôm nay? Nộ Ma Ha thấy hắn có dáng vẻ tự tại, trong lòng dâng lên bất an, mơ hồ suy đoán, thấy thiên nguyên chân nhân cười ha ha, vỗ tay nhẹ nhàng, bấm niệm pháp quyết thi pháp, cười nói, cung thỉnh pháp bảo hiện thân. Đinh linh, thiên nguyên chân nhân vừa dứt lời, giữa thiên địa vang lên vài tiếng kim loại thanh thúy kéo, trong hư không hiện ra từng sợi xiềng xích màu đen, xuyên qua thiên địa, nhào nhào rơi xuống người Nộ Ma Ha, cấu kết với nhau. Hiện ra hàng trăm hàng ngàn nhánh cây, trong lúc nhất thời sắc trời đều chìm xuống. Sau cùng, sắc Nộ Ma Ha cũng thay đổi sắc mặt, kinh hãi biến sắc, hoa văn màu vàng trên người sáng lên từng cái, định né tránh sợi xích này. Ai ngờ pháp bảo này như hình với bóng, tránh cũng không thể tránh được rơi xuống trên người Nộ Ma Ha, trùng trùng điệp điệp vòng quanh địa bàn, Nộ Ma Ha điên cuồng kêu to, hung ác nói, pháp bảo. Là pháp bảo. Là vị chân quân nào? Chương 474. Nộ Ma Ha ngã xuống tận cực Bắc Việt quốc, có ngọn núi hùng vĩ cao vút trong mây, thế núi quanh co kéo dài, hùng vĩ đồ sộ, hết lần này tới lần khác chỗ cao nhất của thế núi bị một kiếm, mặt cắt bóng loáng vững vàng, lộ ra khí thế trì trệ, có một cổ khó chịu nói không nên lời. Chỗ mặt cắt chỗ cao nhất, một nam tử áo bào trắng vắt chân lên gối giữa mây mù, trong ngực ôm một thanh kiếm, vỏ kiếm bằng gỗ, bình thường không có gì lạ, trên mặt nam tử này thì một mảnh sương mù, thấy không rõ dung mạo. Gió bắc trên đỉnh núi sắc bén, lạnh thấu xương, hắn lại mặc áo bào trắng vô cùng đơn giản, gãy ngọc bội trên bội kiếm, thì thào một câu, nạn Nộ Ma Ha. Một nữ tử mặc áo váy bay lên, sơ vân quỳnh nguyệt, một thân pháp quan trên dưới chảy xuôi, óng ánh trong suốt, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, nàng ta cưỡi gió hạ xuống, ông thanh nói, thượng nguyên. Thượng nguyên chân nhân đáp một câu, xuất thần nhìn phương xa. Giống như có thể xuyên thấu qua sương mù trùng trùng điệp điệp nhìn thế cục Yến Sơn, thản nhiên nói, Nộ sắp chết, bữa tiệc thao thiết này cũng nên kết thúc rồi. Đáng thương cho mấy triệu người từ quốc đã chết, ngay cả bọt nước cũng không bắn lên. 2. Cô gái kia nhíu mày, thở dài một tiếng, đáp, cũng đúng, từ khi Nộ Ma Ha đông tiến đến từ quốc đại chiến, lại đến vây giết Nộ Ma Ha, vốn là một bữa tiệc thịnh soạn, 7 bữa tiệc có 3 vị Ma Ha đi qua, thu tọa kỵ. Yêu tộc có 2 vị thành tựu đại yêu, chúng ta thu hồi địa bàn, giết kẻ không yên, đều tự thu lợi, cũng nên bình ổn một chút. Nữ tu đang nói chuyện, phương xa sáng lên kim quang, từng đạo xiềng xích từ trong hư không hiện ra, khóa lại kim thân của Nộ Ma Ha. Nộ Ma Ha đang ngửa mặt lên trời thét dài, thượng nguyên chân nhân nhướng mày, nhẹ giọng nói, kim kiều tỏa. Không sai. Nữ tu kia ngưng thần nhìn lại, đáp, là năm đó thanh nguyên huy thủy chân quân có công trong người. Tiên phủ ban thưởng pháp bảo. Xem ra chân quân muốn chém tận giết tuyệt, một chút chân linh cũng không chịu lưu lại. Thượng nguyên chân nhân nghe xong lời này, sương mù dày đặc trên mặt nhấp nhô một hồi, đang nói thầm lặp đi lặp lại cái gì, đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập hận ý thật sâu, lão khốn nạn, sớm muộn ta phải hủy đi tiên thể của hắn, vỡ kim đan của hắn, để hắn nếm thử. Thượng nguyên. Nữ tu nhất thời thất sắc, vội vàng kéo tay áo của hắn qua. Thấp giọng nói, dù hắn có là tu sĩ kim đan thì thế nào đi nữa? Tốt xấu gì cũng là tu sĩ kim đan. Sao có thể nói năng không giữ mồm như vậy được, Thượng Nguyên Chân Nhân thu liễm tâm tình, gật đầu làm như không có việc gì, pháp nhãn nhìn chằm chằm tu sĩ rơi vào trong rừng, mãi đến khi hắn bình yên rơi xuống đất, Thượng Nguyên Chân Nhân lúc này mới vỗ vỗ thanh kiếm trong ngực, đáp, ta đi xem một chút. Yến Sơn, trên bầu trời rậm rạp xiềng xích, hào quang màu vàng kim đang xen, hào quang của pháp bảo này huy hoàng như mặt trời, có loại hương vị nghiêm nghị không thể xâm phạm, dễ dàng phá vỡ giải lụa màu vàng trên người Nộ Ma Ha, cuốn quanh làn da màu đồng thau của hắn, phát ra tiếng vang xì xì. Ngao ngao ngao ngao, sợi xích màu vàng của pháp bảo này bám vào trên người Nộ Ma Ha, tạo thành từng vết cháy đen, giống như còn kèm theo uy năng đặc biệt, khiến cảm giác đau đớn này đặc biệt sâu đậm, để hắn kêu gào đau đớn. Đạo hữu, đây là pháp bảo sao? Trường Hề Chân Nhân ngơ ngác nhìn, bị uy năng của pháp bảo này làm nóng mặt, Tiêu Sơ Định ở bên cạnh cũng nhìn mà âm thầm tặc lưỡi, Tử Phủ khi còn ở Thái Hư đã đấu võ mồm với Trường Hề Chân Nhân thì cười lạnh một tiếng, đáp, dù sao cũng là tiểu môn tiểu phái, chưa thấy qua việc đời, pháp bảo chính là pháp bảo, đương nhiên uy năng vô tận, đây chẳng qua chỉ là kim kiều tỏa, nếu để cho ngươi thấy được Thiên Nguyệt Lương Nghĩ Huyền Quang uy năng thông thiên triệt địa năm đó của tiên phủ, chẳng lẽ sẽ bất tỉnh? Thiên Nguyên Chân Nhân bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu, thấy Trường Hề Chân Nhân có vẻ xấu hổ, vội vàng đi ra hòa giải, cười nói, chuyến này sư tôn đặc biệt phân phó, nói là vị thanh trì kia rất coi trọng việc này, đã bày ra pháp bảo, cũng chưa từng nghĩ tới pháp bảo này cao minh như vậy, khiến người ta khó có thể tin. Sắc mặt Trường Hề Chân Nhân dịu đi rất nhiều, Thiên Nguyên Chân Nhân lại quay đầu nhìn về phía Tử Phủ, phụ họa nói, Hiến Diêu Chân Nhân kiến thức rộng rãi, ta nghe nói pháp bảo tiên phủ ban ngày chảy xuôi Thái Dương Nhật Tinh. Đêm khuya thì phun ra Thái Âm Nguyệt Hoa, tự nhiên không phải kim kiều tỏa này có thể so sánh. Hiến Diêu Chân Nhân nghe vậy cũng cả kinh, hiển nhiên cũng là mới hiểu được việc này, trong lòng tán thưởng pháp bảo này thần diệu, Tiêu Sơ Định nhẹ nhàng gật đầu, đáp, có lẽ phải gọi là tiên khí, chứ không phải là pháp bảo. Mấy chân nhân ở trên chỉ trỏ, Nộ Ma Ha ở dưới càng thêm thống khổ, con ngươi màu vàng đậm trợn tròn xoe, càng thống khổ càng phẫn nộ, khí thế trên người dâng lên. Túng tới kim kiều tỏa vang lên răng rắc, một đám tử phủ thi triển thần thông, ném lên kim thân của hắn, trong lúc nhất thời trong thiên địa đều là hào quang của pháp lực thần thông chảy xuôi, đất trung núi chuyển, dẫn tới địa mạch Yến Sơn chấn động, linh cơ uể oải. Chương 475, Nộ Ma Ha ngã xuống hai dừng tay. Nhóm tử phủ đang thi triển thần thông, không ngờ trên không trung lại có một giọng nói hờ hững vang lên, rõ ràng không có vẻ gì là tàn khốc, nhưng lại lướt qua bên tai đám tử phủ. Bảo mọi người yên lặng dừng tay ngẩng đầu, tên chuột nhắt nào muốn ngăn cản ta. Thần sắc Trương Thiên Nguyên nghiêm nghị, lại đột nhiên nhìn thấy thân ảnh ôm kiếm trên bầu trời, vội vàng dừng tay, cười làm lành nói, Thượng Nguyên đạo hữu, việc này là Tam Tông đều thông qua. Thượng Nguyên Chân Nhân gật gật đầu, thờ ơ nói, ta tự nhiên hiểu được, chỉ là các ngươi lạm dụng thần thông như vậy, phá hủy sơn mạch liên tiếp này, cuối cùng phủi mông một cái rời đi. Nơi này lại 300 năm không có linh cơ để dùng. Chuyện này, Thiên Nguyên Chân Nhân nhất thời sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới chuyện này, vội vàng nói, không bằng ta dâng lên lễ vật. Không cần. Thượng Nguyên Chân Nhân nhẹ nhàng lên tiếng, một tay đặt trên thân kiếm, ôn thanh nói, ta dùng một kiếm đánh chết hắn là được. Lời vừa nói ra, bốn phía đều trì trệ, đừng nhìn Nộ Ma Ha chuyển thế phụ thân, mất mệnh số lại bị kim kiều tỏa áp chế. Lại bị đám tử phủ đánh cho hấp hối, chỉ còn lại hơi thở, dùng hết tu vi thì giỏi nhất là bảo mệnh, nhưng muốn một kiếm đánh chết tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đạo hữu mời. Nụ cười trên mặt Thiên Nguyên Chân Nhân rõ ràng thêm vài phần, trong lòng âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ, tiểu bối tự đại, Thượng Nguyên Chân Nhân chỉ nhìn kim thân của Nộ Ma Ha trước mắt, mấy hơi không nói, hòa thượng này thở dốc, trợn mắt lên, mắng, đồ giấu đầu lòi đuôi, ngươi. Thượng Nguyên Chân Nhân nhìn hắn chằm chằm, trong thị giác của Nộ Ma Ha mờ nhạt, sương mù trên mặt Thượng Nguyên Chân Nhân càng lúc càng mờ nhạt, hòa thượng này tức giận im bặt, sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Là ngươi? Nộ Ma Ha khó tin nhìn hắn, đôi mắt to bằng đèn lồng nhìn chằm chằm, sự tức giận biến mất, khí thế toàn thân như nước chảy, Thượng Nguyên Chân Nhân chậm rãi rút kiếm. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, lá rụng ngừng rơi, chim chóc bay xuống. Giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh màu trắng. Âm âm. Trong Đoản Trần Tự ở nước Triệu xa xôi, lão phương trượng đang đứng dưới pho tượng Nộ Mục Kim Cương, yên lặng gõ mỏ, chợt nghe một hồi tiếng vang chói tai liên tiếp không ngừng vang lên, lão phương trượng lập tức ngẩn ngơ, run rẩy ngẩng đầu lên. Trên pho tượng Nộ Mục Kim Cương trước mặt hiện lên rất nhiều vết rách, từ chỗ cổ bắt đầu vỡ vụn, bình bình bang bang vỡ nát đầy đất. Ma Hà Vẫn Lạc, Triệu Quốc Vân ma thạch bích, sóng khí màu vàng nâu thổi qua vù vù, một đám tăng nhân xếp hàng đi qua vách núi treo leo, trên vách đá vô số pho tượng kim cương đang trợn mắt nhìn, hình thái khác nhau, hoặc là giơ đoản côn, hoặc là cưỡi hổ báo kình dao, kéo dài trăm dặm, có chút đồ sộ. Tăng nhân cầm đuốc soi sáng từng pho tượng một, lau chùi một hồi, bỗng nhiên có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên. Răng rắc răng rắc răng rắc, con mắt của kim cương Nộ Mục cùng ầm ầm vỡ vụn, bột đá vụn bay xuống, rải đầy mặt mũi của tăng nhân này. Làm sao? Có khả năng? Làm sao có thể? Một đám tăng nhân chạy loạn như là con ruồi mất đầu, vừa đi vừa khóc lóc, dốt như trời sụp đất nước, tiếng tượng đá vỡ vụn kéo dài không dứt. Ở trong đông đảo tiếng khóc mà hóa thành đá vụn rơi đầy đất. Địa động từ quốc. Bắc Lương Phật quật. Tứ ma đế Nộ Mục mắt xuất hiện, cửu thế ma ha Vẫn Lạc ở trấn Yến Sơn Quan. Lúc Lý Thông Nhai tỉnh táo lại, thiên địa một mảnh mờ nhạt, rơi vào một bờ sông nhỏ bên cạnh Yến Sơn, nửa người ngâm trong nước sông, vài con cua sông màu xanh đi tới đi lui, bởi vì tiên cơ hạo hãn hải đang lưu chuyển ở lòng bàn chân hắn. Khụ khụ. Lý Thông Nhai chậm rãi đứng lên. Đám mây màu cam nổi lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng và kim thân trên Yến Sơn đều biến mất không thấy, chỉ có mấy con quạ đen ăn thịt thối đứng ở trên đoạn tường đổ kêu oa oa. Kết thúc rồi, phẫn hận, áy náy, vô lực, toàn bộ sông lên đầu, Lý Thông Nhai chân trần dẫm ở bờ sông nhỏ, ngơ ngác nhìn đám mây chân trời, chậm rãi nhắm mắt. Màn nước chỗ bụng chậm rãi biến mất, da thịt Lý Thông Nhai tự động nhúc nhích, che giấu cái hang lớn đáng sợ kia, nhìn qua không có kinh người như trước nữa. Chỉ có Lý Thông Nhai tự mình hiểu được, lục phủ ngũ tạng của mình không có một cái nào hoàn chỉnh, toàn bộ dựa vào trúc cơ tiên cơ giữ mạng, sau này chỉ sợ cũng không thể tiến thêm nữa, ngay cả duy trì tu vi cũng có vấn đề. Tiên tu không thể so với thích tu thờ phụng thân chính là khổ hải chi thuyền, nếu thành tựu pháp sư, lục phủ ngũ tạng sẽ hóa thành bùn trắng, đến cảnh giới cao hơn lại tùy ý thay đổi thân thể. Tiên tu là tự tính siêu thoát. Ít nhất trước khi cầu được kim thì tính thân thể đều là tu hành căn bản, Úc Ngọc Phong năm đó tiếp một kiếm của Vu Vũ Tiết mà tu vi đình trệ, chớ nói chi là lục phủ ngũ tạng đều tổn hại. Thống khổ trong lòng Lý Thông Nhai dâng lên còn chưa tiêu tan, chỉ cảm thấy bên hông có thứ rơi xuống, cái đầu tròn vo nhất thời rơi ra. Chương 476, Bi Thương Lĩnh Nhi. Mũi Lý Huyền Lĩnh bị gãy, có lẽ là ở trong đạo quan đã bị đánh gãy, nằm siêu vẹo trên khuôn mặt bình thản và đoan chính kia. Lý Thông Nhai vươn tay ra lắc lắc nó lại mềm nhũn rơi ra ngoài, Lý Thông Nhai lại giơ tay đặt lên, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, máu me chảy ra như suối, nhỏ giọt xuống từng giọt theo gương mặt vỡ vụn. Lĩnh Nhi, Lý Thông Nhai nhìn Lý Huyền Lĩnh chết ở trước mặt mà chưa từng khóc, bị ma ha tra tấn thi pháp cũng chưa từng khóc, bây giờ một đoạn mũi gãy lại dễ dàng khiến lão nhân lưng gánh vác tộc hận gia cừu 60 năm này gào khóc, liên tiếp nước mắt từ trên mặt hắn ta chảy xuống. Nhỏ vào trong mắt Lý Huyền Lĩnh sinh cơ tịch diệt. Là ta có lỗi với hai mẹ con. Lý Thông Nhai nghẹn ngào hai câu, lão nhân run rẩy, tràn đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ, giải thích giống như gào thét nói, nhà của ta. Nhà ta, từ một nông hộ mà lên, sinh ra ở thế giới đại tranh thiên cơ hỗn loạn này, giết yêu. Trừ ma, tung hoành ngang dọc. Phụ thân không có một khắc yên giấc, không có một khắc nào lười biếng. Phụ thân đã tận lực. Phụ thân đã tận lực. Lĩnh Nhi. Vốn trên nội y màu trắng dính đầy bùn nước, ố vàng một mảng, ông đầu Lý Huyền Lĩnh, khi thì tự lẩm bẩm, khi thì lớn tiếng khóc thảm, khoác lên mình ánh nắng chiều sáng lạng, từng bước một đi thẳng về phía trước. Tử phủ ma ha, tính toán trăm năm, há là việc một tộc một đời có thể làm được, nhân lực có lúc cạn. Nhân lực có lúc cạn. Lý Thông Nhai khoác bạch y đơn bạc, tóc tai bù xù. Con ngươi màu xám chứa đầy nước mắt, dưới ánh chiều tà phản xạ rạng rỡ tỏa sáng. Huyền Lĩnh. Huyền Lĩnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, Lý Thông Nhai run rẩy môi hai cái, dần dần xâm nhập trong rừng rậm hắc ám, bóng cây đen kịt từng chút một che lại áo bào của hắn, khi bóng người hắn bị bóng tối nuốt chửng, thanh âm cũng chậm rãi nhỏ đi ở trong tiếng côn trùng kêu chim kêu. Lê Kính Trấn. Chúc mừng. Chúc mừng gia chủ. Lý Uyên Bình ngồi ở ghế trên cao, một thân bạch y, sắc mặt trắng bệch, bút lông trong tay không ngừng phát họa trên bàn, cũng không thèm nhìn người nọ, chỉ thản nhiên nói, chúc mừng chuyện gì, Lý Thông Nhai đã mấy ngày chưa về, cho người đến hỏi thăm cũng chỉ hỏi thăm được chuyện phía Nam Từ Quốc có đất trung núi chuyển, kim thân cự nhân rít gào, còn lại không nghe được gì nữa. Lý Uyên Bình câu thông nhiều phương, đang bận rộn vì chuyện này, đã mấy ngày chưa ngủ. Tu sĩ trung niên đứng dưới vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, liên tục chắp tay, đáp, tiểu nhân chính là tán tu dưới sự trị vì của Thang Kim Môn, mấy ngày trước xuôi nam trên hồ này, chưa từng nghĩ mình đang chính diện gặp được Lê Kính Lý Gia trong truyền thuyết, vội vàng tới chúc mừng. Vì thế bịch một tiếng quỳ xuống, hai tay dâng lên một hộp gỗ, cung kính nói, đây là hạ lễ, đặc sản Vân Hoa Quả của Từ Quốc, chính là linh vật thai tức, dược tính dịu dàng ngoan ngoãn, có thể củng cố tu vi, tăng lên pháp lực. Lý Gia đã là thế gia, thường xuyên có thể tiếp kiến tán tu như vậy, hoặc là có phương thuốc dâng lên, hoặc là có linh dược, pháp khí dâng lên, đơn giản là cầu một chỗ trú thân. Lý Uyên Bình cũng thấy nhiều, nhìn hắn còn đang lảm nhảm, chỉ ôn thanh nói, lễ vật tạm thời để xuống trước, mời đạo hữu nói về chuyện vui này, nếu tin tức có phân lượng, chúng ta sẽ không keo kiệt. Tu sĩ này liên tục gật đầu, cung kính nói, lão tộc quý tổ ở trấn Hủy Quan chém giết pháp tuệ pháp sư là Ma Ha chuyển thế ở chùa Đoản Trần, kiếm quang màu xanh trắng kinh thiên động địa, Từ Quốc chấn động, bây giờ tam tông thất môn đều than thở kỳ danh, được xưng Nguyệt Thiền Kiếm. Cái gì? Lý Uyên Bình ngẩn ngơ, sắc mặt đỏ bừng một trận, vội vàng ném bút, hai bước vội vàng bước xuống, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, vẫn không dám tin, kéo tay của y, vội vàng nói, lão tổ gì? Vị lão tổ nào? Tu sĩ này thấy Lý Uyên Bình phản ứng lớn như vậy, vẻ mặt vui mừng, không dám gọi thẳng tên Lý Thông Nhai, cung kính nói, lão tổ Tự Thông, Húy Nhai, thiền sự kiếm pháp, cưỡi giao long mà đi. Đúng rồi. Người này không hiểu được bối phận Lý Gia, cho rằng Lý Thông Nhai chính là nhân vật bối tự chữ thông, Lý Uyên Bình lại thoáng cái nghe ra, sắc mặt đỏ bừng một trận, ngửa mặt lên trời cười to, khí huyết kích động nên nhịn không được ho khan hai tiếng, đành phải vỗ bàn cúi đầu cười nhẹ. Ha ha ha ha ha, đầu ấp ở bên cạnh thấy vậy cũng vui lây, nụ cười rạo rực trước mặt, hỏi, công tử, có muốn đi Ô Đồ Sơn báo tin không? Lý Uyên Bình nghe xong lời này ho khan hai tiếng, đột nhiên đứng thẳng dậy, hai người bên cạnh sợ tới mức vội vàng cúi đầu, Lý Uyên Bình nhìn tu sĩ này, cười nói, không biết đạo hữu lấy được tin tức từ đâu. Tu sĩ này vội vàng chắp tay, nói liên miên không ngừng, hóa ra người này chính là một gã sai vặt trong phường thị của Thang Kim Môn. Nghe hai đệ tử Thang Kim Môn nói chuyện, lại nghe nói Lý Gia đang hỏi thăm chuyện Yến Sơn, lúc này trong lòng đại động, cảm thấy có cơ hội. Vì thế quyết đoán đánh mất công việc trong phường thị, tán gia bại sản mua linh quả, suốt đêm chạy đến Vọng Nguyệt Hồ đầu cơ, đến Vọng Nguyệt Hồ, quả nhiên thấy Lý Gia còn chưa hiểu được việc này, liền kêu khóc báo tin. Cũng có mấy phần có thể tin được, Lý Uyên Bình cẩn thận nghe xong, âm thầm gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hòa ái nói. Đa tạ đạo hữu, kính xin đợi chút, đợi ta xác nhận tin tức này là thật hay giả, tất có trọng thưởng. Tu sĩ kia liên tục gật đầu nói cám ơn, hấp tấp đi xuống, Lý Uyên Bình lúc này mới vẫy vẫy tay, để đầu ấp mắt trong mông đi lên, thấp giọng nói, đi mời Giao Ca trở về một chuyến. Chương 477, trở về trên đỉnh Ô Đồ Sơn mây đen che phủ, ánh mặt trời xuyên qua mây mù màu trắng nhạt, thanh niên áo đen chậm rãi thở ra. Linh cơ và linh khí giống như mây mù tràn vào trong môi răng của hắn, tranh nhau chen lấn, có chút thần dị. Phù. Một nữ tử ngồi trên tảng đá xanh bên cạnh, dung mạo tuấn mỹ, người mặc ngọc giáp, trên đầu gối đặt ngang một cây thương, bàn tay trắng nõn như ngọc cầm một ngọc giản màu xanh nhạt, đang đọc có chút xuất thần, bên góc ngọc giản kia có khắc mấy chữ nhỏ. Chiếc vũ thương trong tay nữ tử yên lặng khoa tay múa chân, thanh niên bên cạnh thở ra một hơi dài, phun ra mây mù màu trắng. Hai mắt vừa mở, ánh bình minh phía chân trời đang chậm rãi dâng lên, trên mặt hắn tràn đầy sầu lo, lão tổ cũng đi mấy ngày rồi, một chút tin tức cũng chưa từng thăm dò được. Lý Thanh Hồng ở một bên buông ngọc giản trong tay xuống, cầm lấy trường thương trên gối, từ trên tảng đá xanh nhảy xuống, trầm giọng nói, không bằng để ta ra ngoài tìm hắn. Không thể, Lý Uyên Giao lắc đầu, vội vàng đứng dậy ngăn cản, trịnh trọng nói, lúc lão tổ rời khỏi nhà đã đặc biệt dặn dò. Muốn ta chăm sóc ngươi cho tốt, vì vậy ta gọi ngươi tới Ô Đồ Sơn tự mình trông coi, chính là vì phòng ngừa ngươi một mình đi ra ngoài tìm. Lý Thanh Hồng lật tay đem ngọc giản thu hồi, có chút buồn bực lắc đầu, đáp, nếu là bộ dáng như vậy, ai có thể tĩnh tâm được, ta đọc thương pháp mà lão tổ có được từ Tiêu gia hết lần này đến lần khác, luôn không nhịn được lo lắng cho lão nhân gia, ngươi tu luyện thỉnh thoảng lại nhìn sắc trời, cũng không có tin tiếng gì. Lý Uyên Giao lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một viên ngọc ẩm, khối ngọc kia tối tăm không ánh sáng, mơ hồ có vết nứt hiện lên, Lý Thanh Hồng lại gần nhìn, há miệng, không nói nên lời. Lý gia sau khi thành tựu thế gia, Lý Thông Nhai liền đặc biệt tìm người chế tạo vật này, vốn muốn dùng hồn mộc hồn đăng biểu hiện hòa phúc sinh tử, giá trị lại bị đẩy cao, chỉ có thể chọn mệnh ngọc trẻ nhất này. Mệnh ngọc này chỉ cần sau khi nhỏ máu rồi dùng một đoạn thời gian ôn dưỡng, liền có thể biểu hiện sinh tử của tu sĩ nhỏ máu, giá chế tạo ra đã không ít, lại yêu cầu ít nhất là tu vi luyện khí, cho nên chỉ có mấy tu sĩ luyện khí của Huyền Tự Bối cùng Lý Thông Nhai có chế tạo. Vật này vốn nên ở trong từ đường, Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên mang đi phường thị, mệnh ngọc của Lý Huyền Phong bởi vì quá lâu chưa từng ôn dưỡng đã mất đi hiệu dụng, trong nhà còn lại Lý Thông Nhai, Lý Uyên Giao đặc biệt lấy ra, thường xuyên nhìn một cái. Hôm nay thấy mệnh ngọc này ảm đạm không ánh sáng, hai huynh muội liếc nhau, đều là nhìn thấy sầu lo trong mắt đối phương, Lý Thanh Hồng thở dài một tiếng, lông mày cong, ôn thanh nói, ngày xưa có phụ thân và đại phụ, ông nội, chống đỡ, trong lòng luôn kiên định. Bây giờ cần ta đến làm chỗ dựa cho gia tộc, liếc mắt nhìn lại chính là con đường phía trước mây mù, thượng tông hiểm ác, sớm chiều càn cảnh, khiến người ta âm thầm sợ hãi. Không sai, Lý Uyên Giao là người cảm thụ sâu sắc nhất, Lý Thông Nhai tự tay phó thác Lý Gia vào trong tay hắn, lúc hắn tiếp nhận hộp ngọc kia chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề, ép tới hắn không thở nổi, hiện tại suy nghĩ một hơi, thấp giọng nói, hiệu quả của hành khí thôn linh cương rất tốt, hiện giờ ta đã luyện khí tầng 4. Trong vòng 20 năm có lẽ có hy vọng trúc cơ, Lý Thanh Hồng vừa mới đột phá luyện khí tầng 3, nghe vậy hơi có chút hâm mộ, đáp, không hổ là cương khí cấp bậc trúc cơ, thật sự không tệ, năm đó tốc độ tu luyện của ngươi còn không nhanh bằng ta, nhưng bây giờ lại vượt qua ta. Hai người đang trò chuyện, phía dưới có một người, mặt mày có chút tương tự với Trần Đông Hà, nhìn qua khoảng 20 tuổi, nhưng đã có tu vi thai tức tầng 4, chính là đồ nhi của Lý Thu Dương Trần Mục Phong, bây giờ được gọi về từ trong phường thị. Làm việc bên cạnh Lý Uyên Giao. Công tử, tiểu thư. Trần Mục Phong cung kính thi lễ, mở miệng nói, Uyên Bình công tử cho mời, nói là có tin tức. Cái gì? Hai huynh muội lập tức vui mừng quá đỗi, liếc mắt nhìn nhau, cũng không để ý nói nhiều cái gì, vội vàng cưỡi gió bay về Lê Kính Trấn. Ô Đồ Sơn vốn cách Lê Kính Trấn không xa, hành khí thôn linh của Lý Uyên Giao có hiệu quả khuấy động mây mù, trường không nguy tức. Của Lý Thanh Hồng cũng có hiệu quả gia trì tốc độ phi hành, bay lên nhanh hơn tu sĩ luyện khí bình thường một chút, hai người một trước một sau đáp xuống sân, Lý Uyên Bình đã sớm chờ đợi từ lâu, vội vàng nghênh đón, ca. Hồng tỷ, ta đã nhận được tin tức của lão tổ. Lý Uyên Bình cũng không đợi hai người đặt câu hỏi, vội vàng đem tin tức vừa nhận được nói ra, Lý Uyên Giao đầu tiên là vui vẻ, liên thanh nói, tốt. Tốt. Âm thầm suy nghĩ một hơi. Chợt nghi ngờ nói, tin tức này có thể tin được. Đại khái có 7 phần, chương 478, tin tức truyền về Lý Uyên Bình cũng hiểu được trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, đáp, trước khi lão tổ rời đi đều cảm thấy là cửu tử nhất sinh, bảo vệ tính mạng cũng khó khăn, ai biết tin tức này truyền tới truyền lui lại kinh người như vậy. Không ngờ trúc cơ có thể gây nên, đổi thành tử phủ còn có mấy phần đáng tin. Kiếm trảm ma ha chuyển thế. Lý Uyên Giao cười khổ một tiếng. Đáp, nghĩ lại liền hiểu được không có khả năng, ma ha và trúc cơ kém bao nhiêu, huống chi ma ha đùa bẩn mệnh số, có chết cũng cố ý. Chỉ sợ vội vã đầu thai một lần thôi. Lý Uyên Giao mua vui trong khổ, đùa giỡn nho nhỏ, Lý Thanh Hồng đối với đại phụ như mình sùng bái đến cực điểm, lại có lòng tin với tin tức này 8 phần, khóe miệng nhịn không được cong lên nụ cười, nhẹ giọng nói, hẳn là ma ha kia chịu thiệt, nếu chuyện đã kết thúc, ông Ngọc còn chưa vỡ vụn. Chúng ta lặng lặng chờ đợi lão tổ trở về là được. Là đạo lý này, Lý Uyên Bình gật gật đầu, nhìn Lý Uyên Giao lấy ra miếng ôn ngọc kia, cũng chậm chậm yên lòng, mấy người thấp giọng đàm luận vài câu, Lý Thanh Hồng mở miệng nói, bây giờ lão tổ dương uy danh, chỉ sợ không mấy ngày nữa sẽ chậm rãi truyền ra, lại phải trắng trợn tuyên dương cái gọi là kiếm tiên thế gia một phen, trên hồ cùng gia tộc xung quanh sẽ tới chúc mừng, tặng chút lễ nhỏ. Nói như thế, trên mặt Lý Thanh Hồng lại không có gì vui mừng. Lông mày nhíu nhẹ, Lý Uyên Giao hai huynh đệ cũng là hai mặt nhìn nhau, Lý Uyên Bình gật đầu nói, lão tổ còn chưa trở về, nổi danh rồi khó tránh khỏi có chút phiền phức. Chỉ có thể kiên trì nhận lấy những hạ lễ này trước, tùy cơ ứng biến. Đây là chuyện nhỏ. Lý Uyên Giao thì vuốt ve một mảnh giao hà lấp lánh bên hông, đáp, ta sợ nhất một chuyện. Lão tổ chém ma ha chuyển thế chi thân, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu thích tu, Lời vừa nói ra, hai người đều gật đầu, có vẻ sợ hãi, hiển nhiên cũng sớm nghĩ đến. Lý Uyên Bình thở dài một tiếng, buồn bực nói, không bao lâu nữa chỉ sợ toàn bộ Giang Nam Giang Bắc đều phải vang vọng uy danh của lão tổ, ven sông có bao nhiêu kiếm tu tán tu, bao nhiêu là Phật tự miếu nhỏ, có rất nhiều chuyện phiền phức. Lý Uyên Giao nhìn đệ muội, trước ổn định đầu trận tuyến, lên tiếng, cũng may lão tổ không có việc gì, tạm thời chờ một chút. Mấy người đang trò chuyện, đã thấy chân trời có một người rơi xuống, một thân áo bào tro, tướng mạo đoan chính, mặt mày trang nghiêm, lại tràn đầy vẻ bi ai, trên ống tay áo là vết ướt của mồ hôi, đầy người phong trần. Phụ thân. Gia chủ. Người này chính là Lý Huyền Tuyên tọa trấn Phường Thị, hiện giờ đang cưỡi gió hạ xuống, ba vãn bối vội vàng bái lạy. Lý Huyền Tuyên khoát tay áo, từ trong tay áo lấy ra mấy mảnh ngọc thạch vỡ, buồn bã nói, Huyền lĩnh, chết rồi. Lời nói của Lý Huyền Tuyên giống như sấm nổ vang lên bên tai ba người, Lý Uyên Bình và Lý Uyên Giao đều sắc mặt trắng nhợt, Lý Thanh Hồng thì ngơ ngác ngẩng đầu, sắc mặt một trận xanh trắng, nhìn chằm chằm một mảnh ngọc vỡ trong tay Lý Huyền Tuyên, lẩm bẩm nói, mất rồi. Sắc mặt của nàng lập tức trắng bệch, Lý Huyền Lĩnh là cha đẻ của nàng, bây giờ nghe xong tin tức này, sao có thể không tan nát cõi lòng, chỉ mềm nhũn ngồi xuống che mặt không nói. Úc Gia, Mật Lâm Quận. Lý Thông Nhai. Sắc mặt Úc Tiêu Quý âm trầm, cửa đá phía sau chậm rãi đóng lại, một thân khí thế bừng bừng phấn chấn, hiển nhiên lại có tin tiếng, Úc Mộ Cao quỳ trước cửa đá một thân hắc y cao lớn, cúi thấp đầu, không thấy rõ biểu tình. Phương Bắc có một ma hai chuyển thế tu lại đoạn trần tự, đã có tu vi pháp sư, không biết tại sao lại giết Lý Huyền Lĩnh, kết quả bị Lý Thông Nhai giết chết. Úc Mộ cung kính đáp, Úc Tiêu Quý nghe xong nhíu mày, khinh miệt cười ra tiếng, khoát tay áo, cười nói. Làm sao có thể, Lý Thông Nhai và ta cũng từng đấu pháp đấy. Cũng chỉ hơn ta một bậc, mà hai chuyển thế là cấp bậc gì? Đừng nói Lý Thông Nhai, cho dù là kiếm tiên Lý Xích Kính kia tự mình đến thì hơn phân nữa cũng không làm gì được hắn. Úc Mộ Cao gật đầu tỏ vẻ tán thành, đáp, trong này tất nhiên có bẫy. Nhìn Úc Tiêu Quý chau mày, Úc Mộ Cao nhẹ chắp tay, ôn hòa nói, phụ thân, Úc Mộ Tiên đã đột phá trúc cơ, ngưng tụ tiên cơ. Nghe nói qua vài năm, lần sau thu cung phụng sẽ tự mình đến trên hồ. Cái gì? Tiên nhi đột phá trúc cơ? Úc Tiêu Quý lập tức mừng rỡ, cười ha hả, hồ nghi nhìn về phía Úc Mộ Cao nói, đều là người một nhà, sao gọi thẳng tên đệ đệ của ngươi? Chương 479, trở về hai đệ đệ. Úc Mộ ngẩng đầu lên, lạnh giọng cười, đáp, phụ thân xem hắn như nhi tử, hắn không xem ngươi là lão tử. Phụ thân có chỗ không biết. Úc Mộ Tiên hiện tại chính là con rể bảo bối của Đường Nguyên Ô, lão tổ nhà mình cũng có thể bán đổi lấy Thanh Trì Tông tín nhiệm, ai còn quản Úc gia nho nhỏ của ngươi. Úc Tiêu Quý trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận, đột nhiên túm cổ áo Úc Mộ Cao lên, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Úc Mộ Tiên đã sớm coi Úc gia ta trở thành bậc thang tấn thân. Cái chết của lão tổ hắn là việc đã sớm biết. Nhà ta từ nhỏ đã tìm mọi cách bồi dưỡng, tốn rất nhiều công sức đưa hắn vào tông môn. Nuôi dưỡng hắn vài chục năm, mặc hắn ở trong tông nội kết giao nhân mạch. Kết quả phường thì tan vỡ, nhà ta tiêu điều, hắn một câu cũng không chịu nói, càng là kết phường với Thanh Trì Tông bán lão tổ, đặc biệt Bảo Trì Chích Yên mở miệng cảnh cáo ta. Úc Mộ Cao vốn là hạng người đa mưu đa lự, từ đủ loại dấu hiệu phát hiện ra đệ đệ mình sớm đã xưa đâu bằng nay, kể ra từng chuyện một, Úc Tiêu Quý nói đến ngây ngẩn, khó có thể tin. Làm sao có thể, làm sao có thể? Chúng ta có lòng quan tâm đối với Mộ Tiên, làm sao có thể như vậy? Trên mặt Úc Tiêu Quý là không thể tin và bi phẫn đang xen, lộ ra vẻ càng đau khổ, Úc Mộ Cao thì nhìn chằm chằm vào ánh mắt Úc Tiêu Quý, hung ác nói, phụ thân vẫn là không nên ôm hy vọng gì đối với người này. Úc Tiêu Quý chậm rãi buông hắn xuống, lui về phía sau một bước, dường như còn đang tiêu hóa những lời Úc Mộ Cao nói, thật lâu sau mới nói, gọi tứ tộc thúc ngươi tới. Tứ tộc thúc đã mất rồi. Úc Mộ Cao giọng đáp một câu, Úc Tiêu Quý sắc mặt đại biến, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, tu vi luyện khí của hắn, cũng chỉ qua 70, tại sao lại chết? Tự ý chiếm đoạt gia tài, ta giết chết. Úc Mộ Cao cung kính trả lời, lời nói ra lại khiến Úc Tiêu Quý cảm thấy vô lực, sắc mặt hắn xanh trắng, nghiến răng nghiến lợi, thật lâu sau mới nói, để Lục Thúc Công của ngươi tới đây. Lục Thúc Công cấu kết tán tu, bán rẻ linh đạo, cũng bị ta giết. Úc Tiêu Quý khó có thể tin ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi run rẩy, nhất thời cảm thấy không đúng, mình trong lúc bế quan bên ngoài hơn phân nửa đã long trời lở đất, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, mở miệng nói, ngươi giết bao nhiêu người? Tộc thúc công có 58 tên, tộc thúc có 67, tộc huynh đệ 194 tên, chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác chồng chất. Úc Mộ mặt vẫn cung kính, nhưng lời nói lại dày đặc, để Úc Tiêu Quý lui về phía sau một bước, nhìn hắn với vẻ không thể tin được. Ngươi! Ngươi! Nghiệt súc! Ngươi! Úc Tiêu Quý giơ tay lên cao, hung hăng cho Úc Mộ một cái tát cao, đánh cho hắn lui về phía sau vài bước, giận không kềm được, hai mắt đỏ bừng, mắng, súc sinh! Súc sinh! Còn có ai là ngươi không dám giết? Úc Tiêu Quý mặt đỏ bừng, một thân khí thế bừng bừng phấn chấn, khàn giọng nói, tứ thúc tự tay ông ngươi tới Mật Lâm quận, đích thân đi cầu thân cho ngươi, lục thúc công còn nhìn phụ thân ngươi lớn lên, ngươi, ngươi, những thứ này đều là thân duyên. Mộ Cao! Ngươi hồ đồ quá! Hài nhi hiểu được, nửa bên mặt Úc Mộ Cao đỏ bừng, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng chảy máu, hắn lại biểu tình bình thản, nhẹ giọng nói, lúc phi thường sẽ làm chuyện phi thường, nếu không phải như thế, Úc gia ta không quá ba đời thì sẽ bị diệt vong. Lý Thông Nhai nghỉ ngơi trong rừng một hồi, lấy chỉ làm kiếm, cắt một khối gỗ từ trên cây xuống, phất khoét một lỗ, đặt thủ cấp của Lý Huyền Lĩnh vào trong, lại gọt một khối làm nắp đậy, cất giữ cẩn thận từng ly từng tí. Trưởng tử chết thê thảm, Lý Thông Nhai dùng pháp lực tu bổ nửa ngày, cuối cùng có bộ dáng có thể xem. Lý Thông Nhai ôm hộp gỗ, dọc theo đường đi bay bay ngừng ngừng, cuối cùng cũng đến địa giới Lý Gia, bóp pháp thuật tản đi nước bùn cùng bụi đất trên người, ẩn đi thân hình, lặng lẽ tiến vào Lê Kính Sơn. Tiểu viện trên Lê Kính Sơn không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên, mấy ngày này cũng có phái người đến quét dọn qua. Lý Thông Nhai đem hộp gỗ đặt lên trên bàn, lấy pháp lực truyền âm xuống, xoay người vào nội viện thay xong một thân quần áo, thu thập xong biểu tình, một đám vãn bối đã đến trước viện bái kiến. Lý Thông Nhai ngồi trên cao, phóng mắt nhìn Lý Thanh Hồng bi ai nhất, đứng ở dưới che mặt khóc, đôi mắt hạnh đẹp kia khóc đỏ bừng, cúi đầu nức nở. Lý Huyền Tuyên từ trong phường thì trở về, mấy năm nay tổng thương khiến trên người hắn có chút khí chất tính toán chi ly, râu tóc xen lẫn chút tóc bạc, đã có vẻ già nua, ngơ ngác đứng ở phía dưới, xuất thần nhìn chằm chằm hộp gỗ kia, không nói một lời, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Lý Uyên Bình sắc mặt tái nhợt thì càng khó coi, trong mắt mang theo vẻ khó chịu nồng đậm, Lý Uyên Dao trên mặt mang nét buồn rầu, tâm tình lại vững vàng hơn nhiều lắm, tay trái nắm chặt lên dao bàn doanh, môi mím chặt. Lý Thông Nhai thở dài một tiếng, đưa hộp gỗ vào trong ngực Lý Thanh Hồng, Lý Thanh Hồng lau nước mắt, yên lặng tiếp nhận, một câu cũng không nói, thanh âm Lý Thông Nhai hơi khàn khàn, hỏi, Uyên Vân còn chưa tới sao? Lý Uyên Dao tiến lên một bước, đáp, đã phái người đi Đông Sơn Việt đón hắn. Lý Huyền Lĩnh một trai một gái, chính là Lý Uyên Vân và Lý Thanh Hồng, chỉ là Lý Uyên Vân thân không có linh khiếu, vẫn luôn không có cảm giác tồn tại gì, Lý Thông Nhai cũng là lần đầu tiên gọi hắn về Lê Kính Sơn. Nghe vậy gật gật đầu, trầm mặt xuống. Trong lúc nhất thời trong viện chỉ còn lại thanh âm nức nở trầm thấp của Lý Thanh Hồng, một đám vãn bối im lặng không nói, nhìn sắc mặt Lý Thông Nhai tái nhợt mỏi mệt, mơ hồ có chút dự cảm. Ước chừng qua thời gian một nén hương, phía dưới mới truyền đến một trận tiếng bước chân, cửa viện kéo kẹt một tiếng, một nam tử trung niên vừa lăn vừa bò chạy vào, hơi mập mạp, hốc mắt lại hơi đen, đôi môi run rẩy. Trung niên này quỳ rạp xuống trước mặt Lý Thông Nhai bịch một tiếng, mang theo chút nức nở, thấp giọng nói, con cháu Uyên Vân bất tài, bái kiến đại phụ. Chương 480, ô ma Lý tới Lý Uyên Vân hiện giờ cũng chỉ mới 25 tuổi, một thân cẩm y, hắn mặc dù là phàm nhân, dựa vào phụ thân cùng huynh muội cũng là sinh sống an nhàn, sinh ba trai hai gái, khai chi tán diệt. Lý Uyên Vân là út trong đời chữ Uyên, nhìn qua thì hắn có bộ dáng hơn 30. So sánh với các huynh muội tu luyện nhiều năm vẫn 15-16 tuổi, hắn quá già, thế cho nên hạ nhân không gọi hắn là công tử nữa, mà gọi là lão gia. Lý Thông Nhai ở phía trên sắc mặt tái nhợt, nhìn đích trưởng tôn của mình ôm hộp gỗ ngơ ngác quỳ dưới đất. Lão nhân tuy rằng sinh cơ uể oải, ánh mắt lại vẫn sắc bén, càng phát ra rạng rỡ tỏa sáng, ánh mắt dừng lại trên bàn tay bóng loáng tinh tế của Lý Uyên một hồi, im lặng không nói, đôi tay trắng noãn tròn mập này, chưa từng múa đao lộng thương. Hiện giờ ngay cả cái dấu viết cầm bút cũng không có, lộ ra da thịt hoa lệ non mịn, trong mắt Lý Thông Nhai hiện lên một tia thất vọng, khàn khàn nói, Vân Nhi, con lên đây. Lý Uyên Vân ở trước mặt đại phụ này cẩn thận e ngại như trẻ con, lau nước mắt trên mặt, cẩn thận đi tới, quỳ gối Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai cẩn thận nhìn hắn một chút, chỉ phát hiện chút u buồn và buồn bực thất bại ở giữa hai đầu lông mày của hắn, huyết khí oán khí cũng chưa từng nhìn thấy, lúc này mới nói, đợi ngươi thay phụ thân ngươi phục tang xong, đi phường thị làm trợ thủ. Vâng, Lý Uyên Vân không dám nhiều lời, thấp giọng đáp ứng, ông hộp gỗ lui ra, Lý Thông Nhai nhìn gương mặt của các vãn bối, ấm giọng nói, thương thế này mặc dù nặng, ta còn có thể chống đỡ được mấy năm, nếu có thể tìm chút ít linh vật thạch nhũ ngọc dịch, liền có thể kéo dài thêm mấy năm, chờ không cần để ý, buông tay mà làm. Lão Tổ Lý Uyên giao hai tay dâng hộp ngọc kia lên, bị Lý Thông Nhai nhẹ nhàng đẩy ra, lão nhân cực kỳ mỏi mệt, vẫn toát ra một chút tươi cười, đáp, ngươi cầm lấy đi, hắn nhẹ nhàng đứng lên, cởi thanh kiếm bên hông xuống, treo thanh xích kiếm ở chủ vị, thanh kiếm này ôn dưỡng nhiều năm, tự thành linh tính, vừa thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn nhất thời ông tác hưởng, lắc lư bất định, Lý Thông Nhai quay đầu lại, có chút không yên lòng dặn dò, đừng vội tìm thuốc gì cho ta, càng không nên động tâm tư huyết tế, mọi việc đều phải suy nghĩ cho bản thân. Vâng, một đám tiểu bối đều đáp ứng, Lý Thông Nhai chỉ chắp tay mà đứng, chậm rãi đi ra ngoài viện, dẫm lên con đường đá xanh mà Lý Hạng Bình bày ra năm đó, từng bước một đi tới động phủ Mi Xích Sơn. Mấy vãn bối ở trong viện tiến lên an ủi Lý Thanh Hồng, thương lượng một phen tang sự của Lý Huyền Lĩnh, cuối cùng chia nhau đi làm việc, hạ đi thu đến, nước mưa thưa thớt hẳn lên, tang sự của Lý Huyền Lĩnh làm đơn giản ở trên núi, lụa trắng trên viện chỉ treo mấy tháng, khi Lý Uyên Vân đi phường thị, Lý Thanh Hồng trấn thủ Ngọc Đình Sơn, lụa trắng nhanh chóng gỡ xuống, tất cả giản lược. Nhóm tộc lão đầu tiên của Lý gia cũng liên tiếp qua đời, ngày ngày đều có thể nghe nói tang sự, người Lý gia cũng sớm đã quen, ít thì nửa tháng, nhiều thì mấy tháng, dần dần đã kết thúc, đã đến tiết thu hoạch linh đạo, bận rộn đến không kịp bi thương. Đông Sơn Việt. Trên ô đồ sơn chim chóc líu lo lo, ghế đá mới được mài dũa được đặt ở giữa đình viện, Lý Uyên giao mặc một thân áo trắng, ngồi bên cạnh bàn đá lẳng lặng, chén ngọc trong tay vừa đặt xuống, nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp biểu huynh. Trung niên phía dưới cười ha ha, sắc mặt ngăm đen, đầu đội ngọc quan, thân khoác trường bào, hai mắt mang theo ánh tím, cười nói, ta ngược lại nghe nói có một chuyện, nói là lão tổ ở Yến Sơn chém ma ha, thành tựu kiếm nguyên, lời đồn này bay đầy trời, rất nhiều người đến nhờ ta hỏi huynh đệ ngươi. Ắc. Lý Uyên Giao khẽ cười một tiếng, cười nhẹ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đáp, đúng là có chuyện này. Chuyện này, vẻ mặt ô ma Lý vốn đang vui vẻ thoải mái. Nghĩ đến việc nghe được chân tướng từ chỗ Lý Uyên Giao, nghe vậy như bị sét đánh, lập tức ngồi thẳng người, khó có thể tin nói, đó. Đó chính là Ma Ha. Là Ma Ha chuyển thế. Lý Uyên Giao đáp một tiếng, ô ma Lý suýt chút nữa ngay cả chén cũng không cầm được, lẩm bẩm nói, cho dù Ma Ha chuyển thế, trúc cơ há có thể địch lại. Kiếm trảm Ma Ha. Danh chấn từ Việt. Lão Tổ. Lão Tổ thật sự là nhân vật thần tiên, hiện giờ tu vi của Ô Ma Lý cũng chỉ là luyện khí tầng 3, hắn dùng tạp khí luyện khí, tự nhiên tu vi tiến triển chậm, bị Lý Uyên Giao đơn giản vượt qua, tâm tư nhỏ bé trong lòng đã sớm tắt, hôm nay nghe được tin tức này, dĩ nhiên là vinh quang, ánh mắt chớp đối, vui vẻ nói, được, Lý Uyên Giao mặt không đổi sắc, cười nhẹ nâng chén cùng uống, thần sắc của Ô Ma Lý kích động, không ngừng hô to, từ khi Vu Sơn bị phá, chư tu chia các sơn Việt. Mỗi người đều thành lập cái gì mà Tây Sơn Việt quốc, Đông Sơn Việt này của ta không có một nhà nào để vào mắt, mấy tên Sơn Việt trúc cơ này rõ ràng là không để chủ gia vào mắt. Huynh đệ ta vẫn luôn bực bội,